Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Sam Tăng Nhân, mày nhăn lại, cái này nhân tộc người tu hành, thật sự là quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến làm cho người kinh ngạc, e ngại, ngoại trừ Ninh Dịch bên ngoài, đại tùy còn có nhân vật bậc này. Người đến, người nào? Cái này Tập Thanh Sam, chậm rãi rời đi trận văn, đứng ở núi thây trong biển máu. Bất động thanh sắc, hai tay từ chắp tay trước ngực dần dần biến ảo, một cánh tay rủ xuống, mặt khác một cánh tay đơn sách, lập trưởng trước ngực, chỉ một cái chớp mắt, tuổi trẻ tăng nhân mặt mày ý cười đều đáng tán, tràn đầy trợn mắt thần uy. Phật môn, địa tàng, phía sau tôn này Bồ Tát, đột nhiên sinh trưởng ra ba đầu sáu tay, bắt lấy kia cán to lớn cờ đen, cả tòa trận ngoại thế giới, trong khoảnh khắc long trời lở đất. Chương 1366, nhập giết, thiên ngoại thiên trận văn như bình chướng móc ngược. Là bắc cảnh trường thành chống ra một mảnh không một hạt bụi lĩnh vực, mà tại móc ngược trận văn bên ngoài, bôi lên vô số tầng máu và xương, Bạch Đế vĩnh viễn đọa lạc vào quân đoàn, đã xem trường thành ngoại cảnh, nhiễm hóa thành một mảnh luyện ngục. Phật môn, địa tàng, nương theo lấy một thanh âm vang lên, phanh phanh phanh hài cốt bạo phá thanh âm chợt nổ tung. Tại máu nhuộm luyện ngục bên trong, một bộ thanh sam một tay lập trưởng, dẫm ở toàn bộ mặt đất, một tích tắc này, vân tước hóa thành quét dọn chúng sinh nghiệp chướng địa tạng vương Bồ Tát. Cự đại pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ba đầu sáu tay, nắm lũng kia cán to lớn tồi hồn phiên, muốn đem kia cán lớn cờ nhổ cách mặt đất, làm bắc cảnh trường thành chúng sinh thoát ly khổ hải. Cũng chính là một tích tắc này, Kim Ô Đại Thánh động, hắc kim quần áo đồng tử ánh mắt băng lãnh, hóa thành một sợi tật quang, trong nháy mắt lướt xuống, đông, một tiếng, như kim thiết va chạm, bắn ra một tiếng sấm rền thanh âm. Kim Ô dẫm tại lớn cờ cán đỉnh, lấy rơi ngàn cân chi thế, ngăn chặn địa tạng Bồ Tát. Đường đường Phật môn vê lửa Bồ Tát, phủ tướng quân lại phái ngươi đến nhổ cờ. Kim Ô cười lạnh một tiếng, nói, là kia Trầm Uyên sợ chết sao? Tồi hồn phiên lập ở chỗ này, là vì chờ Trầm Uyên nhập giết, niết bàn không đến viên mãn, nếu dám nếm thử nhổ cờ, liền chỉ có một con đường chết. Kim Ô lời ấy, có thể nói chu tâm ngữ điệu. Thanh Sam tăng nhân bất vi sở động, hắn vẫn như cũ là đơn trưởng đứng ở trước ngực bình tĩnh tư thế. Nói khẽ, nhổ ma trừ ác, vốn là Phật môn chi chỉ, huống chi, hắn chính là địa tạng Bồ Tát. Nơi đây, thực sự quá, đập vào mắt tràn đầy dơ bẩn, vân tước trong mắt từ bi, tha thứ, từ bước ra thiên ngoại thiên trận văn một khắc này, liền chậm rãi tiêu tán, hắn nhìn về phía Kim Ô Đại Thánh, trong mắt lộ ra một tia bi ý, kim áo biến thành đen áo, vị này niết bàn viên mãn yêu tộc Đại Thánh, trên thân yêu khí đã không thuần túy, hiển nhiên là hướng cái bóng bán linh hồn, đến cướp lấy lực lượng càng thêm cường đại, ngã Phật từ bi, vân tước trầm thấp niệm một tiếng niệm Phật, phía sau địa tạng vương Bồ Tát chuyển ra một cái tay. Đồng dạng rủ xuống trưởng trước ngực, luân chuyển vê động nguyện lực Phật Châu, Thanh Sam tăng nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng Kim Ô, thản nhiên nói, hôm nay, tiểu tăng không chỉ có muốn nhổ cờ, còn muốn độ thí chủ, dẫm trên tồi hồn phiên áo đen đồng tử, nghe vậy về sau nhịn cười không được, độ ta, làm sao cái độ pháp, Đông Yêu vực kỳ thật cùng Phật môn rất có nguồn gốc. Năm đó Đại Tùy khai quốc trước đó, Phật môn từng có một thời gian vô cùng cường thịnh, nghe nói Kim Sĩ Đại Bằng Điều chính là Linh Sơn Phật Tổ trong lòng bàn tay linh thú. Chỉ là về sau lấy thế gian cực tốc, chạy ra phương Nam Thiên Hạ, đi hướng đảo Huyền Hải một bên khác, sau đó mới chậm rãi có hôm nay, thông qua đủ loại dấu vết để lại, kỳ thật không khó phát hiện, giữa hai bên, quan hệ chặt chẽ, Bạch Đế giới tử sơn, giới tử hai chữ, liền bắt nguồn từ, dây lát nạp tại giới tử, câu nói này liền xuất từ Phật môn, lại càng không cần phải nói kia cùng đèn lưu ly không có sai biệt thu dưỡng thần hồn. Khôi phục chết niệm chi thuật, đã sớm nghe nói Linh Sơn chư pháp Kim Ô, chẳng thèm ngó tới, mỉa mai cười nói, vị này Bồ Tát, là muốn vì ta tụng kinh, khuyên ta buông xuống sao? Thanh Sam tăng nhân lắc đầu, chúng sinh có thể cứu, mà ngươi không cứu, vĩnh viễn đọa lạc vào người, làm như thế nào độ? Vân Tước vén lên tay áo, cấp ra đáp án của mình, siêu độ, kim quang nổ tung, tồi hồn phiên bị địa tạng Bồ Tát bỗng nhiên nhổ cách mặt đất. Dẫm tại lớn cờ cán đỉnh Kim Ô thần sắc đột nhiên âm trầm. Hắn hai chân phát lực, cứ thế mà đem kia cán kiên quyết ngoi lên mà ra phiên kỳ một lần nữa đè xuống. Đục về mặt đất, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cát bay đá chạy ở giữa, quay chung quanh Thanh Sam tăng nhân sư hổ, yêu thú, còn có vĩnh viễn đọa lạc vào vạn vẹo không thành hình thái nhân loại. Đều là gào thét nhào tới, bọn chúng có được thân thể bất tử, tịch diệt, chính là tân sinh. Thanh Sam tăng nhân rủ xuống viên kia bàn tay, từ đầu đến cuối núp ở trong tay áo, giờ phút này nhẹ nhàng nhặt chỉ, âm thầm bóp một cái không có người nhìn thấy thủ ấn. Lấy hắn bàn chân làm tâm điểm, 10 trượng phạm vi, không lớn không nhỏ. Một sợi kim tuyến nhộn nhạo lên, cái này sợi kim tuyến nhìn cực kỳ thuần túy, vô cùng huyễn mỹ, nhưng chân chính khuếch tán, Chỉ có một cái chớp mắt, đây là một cây chân chân chính chính từ thần lực ngưng tụ sợi tơ, hoặc là nói, đây là linh sơn Phật cổ hang góp nhặt vô số năm tinh thuần nhất nguyện lực. Chỉ một cái chớp mắt, kim tuyến cắt chém lướt qua phương viên 10 trượng, hơn 10 vị đánh giết mà đến vĩnh viễn đọa lạc vào sinh linh, như là dây sắt từ đậu hũ ở giữa bôi qua, không có một tơ một hào ngăn cản, ngưng trệ, rầm rầm, cực kỳ máu tanh hình tượng xuất hiện tại thanh sam tăng nhân ba thước bên ngoài, 10 trượng bên trong, kim tuyến cắt chém chỗ, huyết nhục văng tung tóe, mơ hồ có thể thấy được, một sợi đen nhánh hơi khói, từ cắt chém ngang mặt chỗ tỏa khắp mà ra, bị kim tuyến liên lụy quét đi, tại phiêu cướp bình di quá trình bên trong như vậy xóa bỏ. Kim tuyến giết chết chi sinh linh, không được phục sinh, triệt triệt để thần hình câu diệt. Thấy cảnh này, áo đen đồng tử, ánh mắt bỗng nhiên co vào, cái này thanh sam tăng nhân chỗ triển lộ mà ra sát lực, là thật vượt qua dự liệu của hắn, có thể giết không thể giết chi vật. Tại hắn trong ấn tượng, có thể làm được chuyện này tựa hồ chỉ có Ninh Dịch. Ngươi hẳn là cũng biết a, Địa Tạng Vương Bồ Tát, trấn áp địa ngục vạn quỷ tà niệm, nơi đó giam giữ đều là không cách nào chết đi người đã chết. Thanh sam tăng nhân nhẹ giọng mở miệng, nói, cho nên, bị ta tự tay xóa đi tính mệnh, mới tính là chân chân chính chính, chết đi, Bạch Đế phục sinh pháp cũng tốt, ngươi chỗ quy y tà thuật cũng được, đều cứu không được ngươi. Tăng nhân bắt đầu tiến lên, cự đại pháp tướng, duy sáu cánh tay nắm lũng lớn cờ tư thái, bắt đầu phổ biến cái này vạn quân đại kỳ, oanh long long long, đại địa chấn chiến, mỗi bước ra một bước, vân tước bên cạnh liền có một vòng kim tuyến đẩy ra. Những này giết không chết vĩnh viễn đọa lạc vào sinh linh, phàm là bị kim tuyến quét trúng, tựa như cùng bị như chém dưa thái rau xé rách vỡ nát, gãy chi tàn cánh tay ném đi, mà lần này khác với lúc đầu, bọn chúng đem cũng không còn cách nào đứng lên, một sợi kim tuyến, dán kim ô hai gò má xẹt qua, kim sam đồng tử từ lớn cờ phía trên vọt lên, kề sát đất mà cướp, mấy chục đạo tinh tế kim tuyến lốp bốp cắt chảm mà ra, đem mấy chục trượng thiên địa cắt chặt máu thịt be bét. Kim ô đại thánh cuối cùng một quyền cùng một vòng kim tuyến đối hám. Ông, một tiếng, đối hám một khắc này, trong đầu bị cứ thế mà nhét vào một tôn Địa Tạng Bồ Tát đối mặt quan tưởng thần niệm đồ. Từ đến linh hồn, đều bị rung động thật sâu một sát, đây chính là những cái kia chết đi sinh linh. Cuối cùng một sát trải qua xung kích, áo đen đồng tử sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn một lần nữa tiếp cận vân tước, giống như gặp quỷ, phía sau bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, trước mắt này tướng mạo ôn hòa thanh sam tiểu tăng, ở đâu là cái gì từ bi Bồ Tát, đây rõ ràng là so lệ quỷ còn đáng sợ hơn hung thần. Tồi hồn phiên bị vân tước nắm vào trong tay, hắn ánh mắt yên tĩnh, lấy Địa Tạng Bồ Tát pháp tướng, đem lớn cờ nhổ cách về sau, duỗi ra bốn cái bàn tay, chậm chạp đè lại cái này không ngừng rung động phiên kỳ. Phương xa thiên ngoại thiên trận văn bên trong, treo kiếm đứng ở bích bên ngoài thiên thương quân, thần sắc đột nhiên thư giãn xuống tới, hắn thấy không rõ chiến cuộc, nhưng lại có thể cảm nhận được, trước kia kia từng đợt, không phân ngày đêm, không ngừng thông qua chấn động xuyên thấu trận văn, xâm nhập trường thành hồn âm, rốt cục tiêu trừ. Mà tại thời khắc này, thiên thương quân làm ra một cái vi phạm sư huynh ý nguyện mệnh lệnh. Hắn bỗng nhiên chuyển thủ, đối đồng dạng treo kiếm bên ngoài Bùi Linh Tố nhẹ gật đầu. Ra hiệu nha đầu tại lúc này bắt đầu, liền có thể dẫn đầu chư trận văn sư, bắt đầu tường ngoài xây dựng. Đây là vân tước lấy mạng sống ra đánh đổi, là Bắc Cảnh trường thành chỗ tranh thủ được an bình thời gian. Vách trong công trình, tùy thời có thể lấy tu bổ, mà tường ngoài thì không giống. Gần 2.000 vị trận văn sư số lượng này tại thiên đô điều khiển hạ còn đang lục tục gia tăng. Tại Thiên Thương cùng Bùi Linh Tố sau khi thương nghị, quyết ý khiến cái này trận văn sư tất cả đều vùi đầu vào tường ngoài công trình bên trong. Nếu như tồi hồn phiên hồn âm có thể như vậy đình trì, như vậy Bắc Cảnh trường thành phi thăng tốc độ sẽ phát sinh chất biến. Mà một bên khác, rút ra tồi hồn phiên vân tước, thần sắc từ bình tĩnh dần dần thay đổi, lông mày của hắn chậm rãi đứng lên, kia to lớn Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tướng cũng tại vỗ tay dập tắt tồi hồn phiên hồn âm trong chớp mắt ấy, trở nên thống khổ mà lại gian nan. Phương xa duy trì nửa dặm khoảng cách an toàn kim ô, hai mắt nhắm lại, lấy tâm ý câu thông tồi hồn phiên cờ đỉnh thần niệm. Tại đại kỳ đỉnh, có một sợi cực ám quang hoa, chậm rãi sáng lên, kia là Bạch Đế lưu lại sát niệm, cũng là Trầm Uyên chuẩn bị phục sát chi cục. Đông Yêu vực, giới Tử Sơn tòa nào đó thiên điện, một chỗ cực tĩnh lầu các bên trong, lầu các bên ngoài, môn hộ phong tỏa, không thấy sắc trời, lầu các bên trong thì là như chiếu mặt trời, bạch bào trắng triền miên. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên lòng bàn tay một vòng, mặt trời, ở trước mặt hắn, một tòa chỉnh tề kim sắc đầu đài, lơ lửng một viên kim sán huyết cầu, cỗ này phân thân, chính là Bạch Đế cuối cùng vô số pháp môn chỗ tìm kiếm. Huyết mạch thiên dược, chi thuật, yêu tộc lực lượng đến từ huyết mạch, mà huyết mạch thì là tại đời đời trong truyền thừa, đời đời pha loãng, thế là yêu linh từ trong truyền thừa lấy được lực lượng. Càng ngày càng yếu, cho đến cái nào đó biến dị huyết mạch xuất hiện, một lần nữa đem truyền thừa chi lực kéo theo, cái này được gọi là phản tổ. Càng tiếp cận thủy tổ cổ hoàng, càng cường đại, mà Trắng Triền Miên tự thân chính là một cái gần như hoàn mỹ hoàng huyết chồng. Thế nhưng là, chỉ là gần như hoàn mỹ, cuối cùng không phải hoàn mỹ. Bây giờ Trắng Triền Miên cái này cỗ hóa thân đã tới hóa rồng cuối cùng một bước, mà tại hóa rồng trước đó, hắn đã từng thử qua phục vô viễn tổ, cái gọi là khôi phục cũng không phải là đem tổ tiên sao phục sinh, mà là đem đại bằng điều thủy tổ hoàn mỹ hoàng huyết trên người mình tái hiện. Hắn thành công, mà cuối cùng sản phẩm ngay tại cái này tối tăm không mặt trời trong lầu các bị vĩnh viễn bắt đầu phong tỏa, liền là như thế một tôn kim sán không một hạt bụi huyết cầu. Năm đó Bạch Như Lai cho mượn một giọt thủy tổ máu tươi tái hiện thủy tổ chi uy, đáng tiếc bị Ninh Dịch chém giết. Giọt này thủy tổ máu bắt đầu từ huyết cầu bên trong tới, sở dĩ muốn đem hắn phong tỏa liền là bởi vì phần này huyết mạch quá mức hoàn mỹ, đến mức máu tươi bên trong đã đản sinh ra thần niệm, kia là thủy tổ ý niệm. Không nghĩ tới cái này điên cuồng nếm thử vậy mà thật đem tổ tiên xa khôi phục. Nếu là mình tọa hạ yêu linh biết được tổ tiên xa một lần nữa sống lại như vậy, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức a. Thế là cái này viên huyết cầu chỉ có thể bị khóa ở trong lầu các, ngoại trừ Bạch Đế ai cũng mở không ra các cửa. Giờ phút này Bạch Đế trong tay vê cầm phù phiếm huyết cầu, hắn cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống thủy tổ thần niệm tại kia kim sán huyết cầu bên trong du lịch cướp lấy vô số đầu kim sán tơ máu, phảng phất biến thành một viên bỏ túi kim bằng. Kim bằng cùng Bạch Đế đối mặt, huyết cầu bên trong truyền lại ra trầm thấp hư nhược hồn âm: Trắng Triền Miên, người đại nghịch bất đạo. Trong thanh âm này còn kèm theo ba phần phẫn nộ, chỉ là thời khắc này phẫn nộ lại có vẻ phá lệ bất lực. Trắng Triền Miên trong mắt không có chút nào tôn trọng, hắn nhìn xem thủy tổ giống như là đang nhìn một viên sâu kiến. Phục tô viễn tổ, đây quả thực là một chuyện cười, tổ tiên xa có thể so ra mà vượt bây giờ mình sao? Ngươi là Đông Yêu vực sỉ nhục, là kim xí đại bằng tộc, hôm nay tổ tiên xa nói nhiều một cách đặc biệt vũ nhục chi ngôn, chỉ là thời khắc này câu này đâm trúng Bạch Đế tâm khảm. Tại thiên ngoại thiên trận văn, Ninh Dịch cũng đã nói lời giống vậy: Đông Yêu vực sỉ nhục. Trắng Triền Miên khí tức không còn ổn định, hắn ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống, ở trong lòng xoay quanh nhiều năm, từ đầu đến cuối do dự cái chủ ý kia, tại lúc này rốt cục quyết định. Răng rác một tiếng, hắn nắm lên cái này viên hoàn mỹ thủy tổ huyết cầu để vào trong môi, cắn nát nhấm nuốt, còn chưa kịp cảm thụ cỗ này hoàn mỹ chi lực, bên cạnh hư không trận văn trầm chậm vặn vẹo, tòa kia thiết lập tại tồi hồn phiên cờ đỉnh truyền tống trận văn bị phát động. Nhìn đến có người vào cuộc, là thời điểm nhập giết. Chương 1367 dị biến. Tồi hồn phiên đỉnh chống ra một tòa lưu ly kết giới, Địa Tạng Bồ Tát nguy nga ở trên, thanh sam tăng nhân vỗ tay mà đứng, kia một sợi cực ám quang hoa từ cờ đỉnh lướt đi, hóa thành một chùm đen nhánh pháo hoa, tại lưu ly kết giới mặt ngoài trải rộng ra, một sợi quang minh, một sợi hắc ám, dây dưa khó phân, lớn cờ đỉnh, cất giấu một sợi sát niệm, một cái truyền tống trận văn, đây là Bạch Đế là vào cuộc người lưu lại, giờ phút này hư không chậm chậm phá toái, tại hai tòa trong kết giới, có một cánh cửa bị xé nứt ra, Bạch Bào Trắng Triền Miên, Ngạch Sinh Long Lân, chậm rãi dậm chân mà ra, hắn nhìn thấy Vân Tước một khắc này, nhíu mày, tồi hồn phiên sát cục chính là Trầm Uyên lưu lại, giờ phút này vào cuộc nhập giết, lại không phải Trầm Uyên, mà là một cái chưa từng thấy qua, vô danh tiểu bối, bệ hạ, đây là Phật Môn Địa Tạng Bồ Tát, Kim Môn Đại Thánh ngay cả vội mở miệng. Trên thực tế, tại nghiêm túc nhìn chăm chú Vân Tước về sau, Trắng Triền Miên trong lòng đối với cái này, vô danh tiểu bối, cách nhìn, liền phát sinh cải biến, về lửa mà đứng, niết bàn viên mãn, cái này cái trẻ tuổi thanh sam tăng nhân cảnh giới để hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Cờ đỉnh sát cục có thể phục sát đến như thế một tôn Bồ Tát, cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Trắng Triền Miên trầm giọng nói, làm tốt lắm, bởi vì nuốt hoàn mỹ tổ huyết nguyên cớ, giờ phút này hắn khí huyết cuồn cuộn, tràn ra da thịt, cả cái áo bào trắng bị khí kình trống không ngừng từ trong đến ngoài ném đi, mà lại chảy xuôi kim sán quang hoa, giống như một tôn thánh tướng tôn nghiêm kim tiên. Phật Môn Phản Nhiệt, thanh sam tăng nhân chậm rãi đưa tay, trong tay áo lướt đi kim quang, thiên ti vạn lũ kim quang tại hắn lòng bàn tay vị trí hiển hiện hội tụ, ngưng kết thành một cây thiền trượng hình dạng, đại nguyện thiền trượng, năm đó đại bằng điều phản bội chạy trốn Phật Môn, đi xa yêu vực, lập xuống ngập trời tội nghiệt, thanh âm hắn lạnh lùng, quát, hôm nay, đáng chém. Nói ra, đại nguyện thiền trượng, bị hắn vê nắm mà lên, sách côn chớp mắt khuấy động gian lận tầng bụi đất, Vân Tước một cái chớp mắt như bôn lôi, dẫm đạp gian lận tầng hạt cát, thế đại lực trầm, đến mức côn đến đỉnh đầu lúc, đáng chém hai chữ thốt ra, cảnh tỉnh, Long Bào Trắng Triền Miên mặt không biểu tình, thậm chí không có trốn tránh, chỉ là nách ạ ốc, cực kỳ khinh thường lấy một bên đầu vai, đi đón đại nguyện thiền trượng. Oanh, một tiếng, tại một bên quan chiến Kim Ô Đại Thánh, thấy tâm thần rung động, Địa Tạng Bồ Tát một côn này, chính là thực sự nguyện lực gia trì, nếu là rơi trên người mình, mặc dù có đề phòng, thể phách cũng khó có thể chịu đựng, mà bệ hạ, thì là động cũng không động, Một côn này đánh xuống, Bạch Đế chỉ là đầu vai rung ra một chùm bụi mù. Mà cái này bồng bụi mù, thì là đại nguyện thiền trượng tự thân lôi cuốn cuốn lên. Cùng nó nói, Bạch Đế đầu vai rung ra bụi mù, không bằng nói, đây là đại nguyện thiền trượng chỗ rung ra bụi mù. Long bào nam nhân nhìn thẳng thanh sam tăng nhân, hắn lạnh lùng nói, Phật môn, hai chữ này, đồng dạng là trong lòng của hắn chỗ ác. Trắng triền miên xem thường thủy tổ, càng xem thường đại bằng điều quay lại đến điểm tích thiên hạ trước khởi nguyên. Mình tạo ra huyết mạch, ngược dòng tìm hiểu kết quả là, cũng chỉ là Phật môn chỗ nuôi dưỡng, linh sủng, cái này là bực nào trào phúng, lại là bực nào sỉ nhục. Hắn một cái tay nâng lên, chậm rãi nắm lấy đầu vai thiền trượng, thanh âm cực lạnh vô cùng, nếu không phải đạo này lạch trời cản trở, bản đế đã sớm diệt Phật môn. Thanh sam tăng nhân huyền không ép trượng, Bạch Đế sắc mặt nhẹ nhõm, ngạnh kháng mà xuống, thân hình không nhúc nhích tí nào. Đại nguyện thiền trượng trên không trung uốn lượn thành một cái hình cung, mà thiền trượng hai đầu vẫn như cũ không ngừng có cự lực thực hiện, đến mức căn này thiền trượng cuối cùng cong chỉ một cái vô cùng chèn ép nửa cung, tựa như tùy thời đều có thể nứt toác ra, lâm vào đấu sức. Đang một tiếng, cái này cân bằng cuối cùng bị Bạch Đế đánh vỡ. Long bào nam nhân lấy sét đánh chi thế, gõ chỉ bắn ra, tại đại nguyện thiền trượng đỉnh đãng xuất một vòng tinh mịn gợn sóng, cái này vòng gợn sóng hoãn lại thân trượng truyền đưa tới, đem vạn quân man lực đều xóa đi, uốn lượn thiền trượng trong nháy mắt đạn thẳng, thế là hai phe giằng co cự lực, tại một sát na đục bên trong toàn lực ép trượng thanh sam tăng nhân. Vân Tước con ngươi co vào, muốn trốn tránh, lại không kịp, oanh một tiếng, hắn bị thật oanh trúng, cả tòa ân thể hướng về sau ném đi, hai tay vẫn như cũ gắt gao nắm lũng thiền trượng, mà trong nháy mắt gõ ra Bạch Đế, đúng lý không tha người, tư thái nhẹ nhàng, gõ chỉ một lúc sau, năm ngón tay nắm lũng đại nguyện thiền trượng đỉnh, lòng bàn tay lại lần nữa chấn động phát lực. Ngay ngắn thiền trượng bị đánh bay, trùng điệp đụng vào Vân Tước lồng ngực, phanh một tiếng, cực kỳ trầm muộn tiếng oanh kích âm bên trong, thanh sam tăng nhân song chân đạp đất rời khỏi mấy chục bước, trở lại lúc trước tập sát mở đầu vị trí. Lồng ngực của hắn thanh sam đã phá toái, lồng ngực huyết nhục thì là hướng vào phía trong lõm xuống dưới, lõm xuống một cái hình tròn thiền trượng nắm chui vị trí. Phật môn kim thân trắng triền miên thấy cảnh này cười lành lạnh, đổi lại cái khác niết bàn bị mình trọng kích như thế hai lần cũng nên đánh cho thể phách phá toái. Mà trước mắt, Địa Tạng Bồ Tát, nhìn chỉ là bị thương nhẹ, chỉ có một bộ kim cương thể phách, chỉ là da dày thịt béo, lại có thể thế nào? Thanh sam tăng nhân, yếu ớt phun ra một ngụm trường khí, hắn sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, mới vừa cùng Bạch Đế giao phong, để hắn ý thức được, niết bàn viên mãn, cho dù là có Bồ Tát mượn lực tình huống dưới, cũng không thể vượt qua cùng sinh tử đạo quả chênh lệch thật lớn. Mình lại như thế nào tiến công, đều không thể chiếm được tiện nghi, nếu như thế, mình liền từ bỏ tiến công tốt, cát vàng trận lên. Thanh sam ném đi, a, Vân Tước xé mở cái này tập phá toái tăng bào, lộ ra kim sắn rắn chắc nửa người trên, tiểu tăng hôm nay ngồi tại thiên ngoại thiên bên ngoài, lợi dụng cái này thân kim cương thể phách, cản tôi hồn phiên, ngăn người nhập giết, tăng nhân chậm rãi kết ngồi xếp bằng ngồi, đem đại nguyện thiên trượng trùng điệp tắm vào bùn cát bên trong. Nhẹ giọng hỏi, ngươi đi thử một chút, ta có thể hay không kháng được? Thiên trượng lướt đi nguyện lực chi hỏa, tại tuổi trẻ tăng dưới thân người, kết xuất hoa sen cánh hoa, Phật môn Bồ Tát có được kim cương chi thân, nếu một lòng tử thủ, bày xuất toàn lực phòng ngự chi tư, được vinh dự, vô lậu thân thể, Bạch Đế ủng có được hôm nay hai tòa thiên hạ mạnh nhất sát lực. Mà về lửa Địa Tạng Bồ Tát Vân Tước, có thể nói là có được mạnh nhất thủ ngự chi lực. Nhìn thấy Vân Tước bộ này tư thái, lại thêm kia nào đó câu quen thuộc chữ, trắng triền miên nghĩ đến ở xa biển mây, ngăn cản mình người kia, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm xuống, giờ phút này hít một hơi thật sâu, giận quá thành cười, tốt, Bạch Đế cười. Hắn bàn chân lướt đi thiên ti vạn lũ đen nhánh huyết khí, cấu thành một tòa kết giới, Bạch Đế thanh âm rất nhẹ, mang theo ngoạn vị cười, mà cười bên trong thì là có ba phần không thể nào hiểu được giận. Vì cái gì, những này vốn nên phủ phục ở trước mặt mình người, dám can đảm cản trước mặt mình, bọn hắn không sợ chết, nhưng hắn có ngàn vạn loại thủ đoạn, sao chết còn đáng sợ hơn. Trắng triền miên quan sát Vân Tước kiềm chế quyết tâm đầu liền muốn dâng lên mà ra lửa giận. Thanh âm hắn khàn khàn, nói, bản đế sẽ từ từ động thủ. Từng chút đào ngươi kim cương ra, rút ngươi Phật cốt, bản đế muốn nhìn, bộ này phàm tục trong túi ra, có phải hay không cất giấu một viên lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh Bồ Tát tâm địa. Trắng triền miên muốn từ Vân Tước trong mắt, nhìn thấy e ngại, luống cuống, thất thần, dù là một sát cũng tốt, nhưng mà cái gì cũng không có, Vân Tước chỉ là bật cười lớn, hắn đối Bạch Đế nhẹ gật đầu, ánh mắt, bình thản, giống như là nhìn xem một cái vô năng lại ngây thơ hài đồng. Khen ngợi khích lệ nói, ngươi đi thử một chút, một đạo kết giới chống trời mà lên, bao quát phương viên năm dặm, thiên địa chúng sinh, đến tận đây, bắc cảnh trường thành phòng quan sát chư tu sĩ, triệt để đã mất đi thiên ngoại thiên trận văn tầm mắt. Nghẹn ngào phong thanh, từ bắc cảnh thổi qua, cướp đi ngàn vạn dặm, gió xuân tương sinh trung độ, nghẹn ngào thiên hạ cùng nghe, tựa hồ có địch tiếng vang lên, lại bao phủ trong gió, nơi này là thiên đô, bình minh có phần hiểu dài ánh sáng, ném rơi vào bàn đá xanh trên mặt đất, đạt đạt móng ngựa đánh mặt đất, thiên đô thành tây thành cửa mở ra, một cỗ trắng lạnh ngựa gỗ xe, chậm rãi cướp vào trong thành, toa xe chập chờn chuông gió, một vị tuổi trẻ nữ tử, ôm vỏ đao, ngồi tại xe ngựa phía trước nhất, đầy người gian nan vất vả, nữ tử ôn nhu gương mặt bên trong lộ ra lạnh lẽo sát ý. Tuyết trắng gương mặt xinh đẹp viết người sống chớ gần cái này bốn chữ. Một đầu vốn nên đến eo tóc dài bị búi tóc thúc trụ. Bàn ở sau ót, rộng lớn thanh sam theo gió trận trận giao lên, nhìn ra được, nàng cực kỳ lo lắng. Vào thành, tiếp tục tiến lên, đạo thứ hai cửa ải, thủ tại nội môn kim giáp thị vệ giao nhau đại kích. Ngăn lại xe ngựa, nữ tử lấy ra thân phận lệnh bài, nhanh chóng phun ra bốn chữ. Đạo tông, thanh tước, cái này viên thân phận lệnh bài, xác nhận thân phận của nàng, giáo tông thiếp thân hầu cận, địa vị cực cao. Dĩ vãng thời điểm, nắm giữ này lệnh, thậm chí có thể thỉnh cầu vào cung diện thánh, chỉ là bây giờ, thiên đô đã không thánh, đại kích lại tiếp tục nâng lên, kim giáp thị vệ là trắng lạnh ngựa gỗ xe thả đi. Chiếc xe ngựa này bắt đầu tăng thêm tốc độ, một đường hướng về Côn Hải lâu phương hướng chạy tới, sau đó lại cũng không có người ngăn cản, thế là liền như thế thông suốt, cho đến trước lâu, thanh tước lại một lần nữa lấy ra lệnh bài của mình. Đạo tông thanh tước, phụng giáo tông chi lệnh, cầu kiến cố tả sứ một mặt, mấy đêm bôn ba, không có uống nước. Thanh tước nhếch lên khô cạn bờ môi, định lực vô cùng tốt ngồi tại toa xe trước đó, đi vào Côn Hải lâu về sau, rốt cục có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi, nàng ôm đau chập mắt, nhìn như lỏng xuống, nhưng trên thực tế vẫn ở vào căng cứng trạng thái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tai nghe bát phương, không nói một lời, lâu chừng đốt nửa nén nhang, hai thân ảnh bước ra Côn Hải lâu các cửa, cùng lúc đó, thanh tước chậm rãi mở hai mắt ra, nàng ánh mắt lại không phải trước tiên nhìn về phía Cố Khiêm, mà là nhìn qua Cố Khiêm bên cạnh mù quáng nữ tử. Chỉ bất quá tia mắt kia cực nhanh, khẽ quét mà qua, nàng từ hông trong túi lấy ra một phong thư kiện, cung kính nói, cố tả sứ, đây là giáo tông căn dặn ta muốn đích thân đưa đến hồ sơ vụ án. Cố Khiêm có chút nhíu mày, trong lòng của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, đến tột cùng là cái gì hồ sơ vụ án, để giáo tông bệ hạ thân phái hầu cận, đến thiên đô thân đưa, chẳng lẽ không thể tin tức làm truyền lại, mở ra hồ sơ vụ án một khắc này, Cố Khiêm trong lòng lộp bộp một tiếng, Tây Lĩnh Thanh Bạch thành một vùng bạo phát nghiêm trọng, tai biến. Nạn dân hoành hành, mất lý trí, nhào nhào lẫn nhau ăn xương cốt, mà đạo tông đệ tử, thì là tại trong bãi tha ma, phát hiện vài tòa cổ tế đàn, không rõ lai lịch, thái tử hạp thế về sau, Cố Khiêm đã biết, đại tùy chân chính địch nhân là ai, mà cổ tế đàn mấy chữ này, tại bây giờ trước mắt xuất hiện, thật sự là quá dị ứng cảm giác, hắn nhíu mày hỏi, Cốc Dương, Huyền Kính ở đâu, thanh tước thần sắc cháy bỏng, khàn giọng nói, Huyền Kính cung chủ cùng Cốc Dương, tiến đến bình loạn, nhưng đã có mấy ngày chưa cùng đạo tông liên hệ. Mất đi hành tung, cái gì, nghe được Cốc Dương, Huyền Kính mất tích, Cố Khiêm biết, chuyện này, chỉ sợ so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Chương 1368, bắt ảnh, đang, mái hiên linh đang nhẹ lay động, phong thanh nghẹt ngào, trong chén tinh rắn, từ thanh diễm bằng ngồi lan can, về nắm chén trà, quan sát dưới lầu, Cố Khiêm thanh tước đối thoại, một chữ không sót, truyền vào trong tai nàng, bây giờ chính là hai tòa thiên hạ chiến lúc rối loạn. Thời buổi rối loạn, Tây Lĩnh Thanh Bạch thành tai biến việc nhỏ. Cổ tế đàn xuất hiện, Huyền Kính Cốc Dương mất tích, chuyện lớn, lấy Ninh Dịch Thiên Thần Sơn làm căn cơ quang minh mật hội. Ngày bình thường thành viên phân bố bốn cảnh, cực ít liên hệ, chỉ lấy thư cùng phủ tướng quân tương liên, nếu như nói đại tùy thiên hạ là một chương to lớn mạng nhện. Như vậy bốn cảnh mật hội thành viên, chính là lấy Bắc cảnh Trường Thành là đầu mối then chốt từng viên phân tán điểm. Quang minh mật hội vẻn vẹn dựa vào 10 vị tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật, liền đem lực lượng trải ra đến cả tòa đại tùy, diện tích che phủ như thế rộng. Khuyết điểm cũng liền triển lộ mà ra, những lực lượng này, quá mức phân tán, núp trong bóng tối, cái bóng, tùy địa được quan sát, một khi xác nhận mật hội thành viên thân phận, liền có thể thực hành ám sát. Tại cái này liên quan đầu, Cốc Dương cùng Huyền Kính mất tích, là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, thậm chí có thể nói, cái này đã không phải tín hiệu, từ thanh diễm còn nhớ rõ Linh Sơn lớn hỏa tai hồ sơ vụ án. Làm cái bóng bắt đầu động thủ, nói rõ bọn hắn đã mưu đồ tốt hết thảy, nàng thần sắc bất thiện, lấy tin tức làm hướng bốn cảnh cái khác mật hội thành viên. Phát ra tin tức, quang minh phù lục bên trong tồn tại kiếm khí, cái này viên tin tức lệnh, tùy tiêu thực tùy chỗ, đều có thể truyền lại thần niệm, nửa nén hương quá khứ, chưa có trở về tin tức, quả nhiên a, thật đúng là như thái tử dự đoán như vậy, tại thiên đô tin dữ lan truyền ra một khắc này, giấu ở che lấp bên trong người kia, liền không kịp chờ đợi động thủ, ngoài có yêu chiều, bên trong có bóng dáng, từ thanh diễm thật sâu nhìn về phía thanh tước, chậm rãi từ dựa vào lan can tư thái đứng dậy, đem chén trà buông xuống, đứng tại Côn Hải lâu các đỉnh. Gió xuân quét tạo ra, váy đen chập chờn, đôm đốp, một tiếng, thanh tước khẽ giật mình, Nàng tựa hồ nghe đến cực kỳ nhỏ một đạo xé rách thanh âm, giống như là lôi đình xé rách hư không, chỉ là bây giờ chính là ban ngày, mà lại mái vòm vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa, từ đâu tới lôi đình, là mình nghe lầm. Nàng hoãn lại trực giác, ngẩng đầu tới, kia cao vút trong mây Côn Hải lâu các đỉnh, một mảnh hỗn độn, quấn quanh một sợi mây mù, kia là mình thị lực không cách nào xuyên thấu chạm đến chi địa. Cũng không phải là bởi vì Côn Hải lâu quá cao, mà là bởi vì tại mây mù phía trên, còn trong bao hàm cổ lão thần bí phù lục trận văn. Phòng ngừa trên mặt đất người đi đường ngửa đầu nhìn trộm các ngược ánh sáng. Mới ở nơi đó, tựa hồ có người, Thanh Tước cô nương, Cố Khiêm thanh âm, đem Thanh Tước suy nghĩ lôi kéo trở về, nàng ôm đao sàng ngồi tại toa xe bên trên, đầy người quần áo nhiễm gian nan vất vả, từ Tây Lĩnh một đường đi đường, màn trời chiếu đất, rất là gian khổ, cho đến giờ phút này cũng không uống một ngụm nước, bờ môi khô cạn, khó tránh khỏi lộ ra sắc mặt tiều tụy, nàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cố Khiêm, Cố tả sứ, mới nói cái gì? Cố Khiêm ôn hòa cười cười, rất có kiên nhẫn, nói, Thanh Tước cô nương đi xa mà đến, không bằng theo ta nhập Côn Hải lâu ngồi tự, làm sơ nghỉ ngơi, không cần, Thanh Tước lại là lắc đầu, thanh âm khàn giọng nói, Huyền Kính công chủ, chính là Bạch Lộc Động Tư viện Tô Mạc gia viện trưởng đệ tử. Nàng bây giờ mất đi tung tích, việc này còn cần hướng vị viện trưởng đại nhân kia bẩm báo. Cố Khiêm lắc đầu, nói, Tô viện trưởng, bây giờ không tại Thiên Đô, Thanh Tước ngẩn người, nói chính xác, Tô viện trưởng bây giờ không tại Đại Tùy. Cố Khiêm nói, niết bàn cảnh đại năng tu sĩ, cơ bản đều đã rời đi tông môn, bước vào Bắc cảnh, chuẩn bị bước vào Thảo Nguyên, cùng Đông Yêu vực yêu thánh chính diện chém giết, quyết nhất tử chiến, huống chi tin tức này, vẫn là không muốn truyền ra ngoài vi diệu. Ôm đao nữ tử trầm mặc một lát, lại nói, Cốc Dương tiên sinh là Ninh Dịch sư đệ, Ninh Dịch cũng đã không tại Đại Tùy, Thiên Thủ tiên sinh cùng Tô viện trưởng đồng hành, đều đã xuất phát tiến về Thảo Nguyên. Cố Khiêm nói, giáo tông bệ hạ để ngươi truyền tin, bởi vậy nguyên nhân không cách nào đưa chống đỡ, sai không ở ngươi. Thanh Tước khẽ thở dài, nàng ánh mắt kiên nghị, hạ giọng nói, nếu như thế liền không làm phiền Cố tả sứ, Tây Lĩnh Thanh Bạch thành tai ương biến, mong rằng Thiên Đô mau chóng làm viện thủ. Bởi vì chiến tranh Bắc phạt nguyên cớ, đạo tông đệ tử đã đều điều động mà ra, bây giờ chính là đại lượng thiếu thốn nhân thủ lúc, ta sẽ an bài Hồng Phất Hà sứ giả ngay hôm đó xuất phát. Cố Khiêm nghiêm túc gật đầu, sau đó cười hỏi, Thanh Tước cô nương, coi là thật không tại Côn Hải lâu nghỉ ngơi, không làm phiền tả sứ đại nhân. Thanh Tước lắc đầu, thái độ rất là kiên quyết, lúc thái khẩn cấp, cái nào cho nghỉ ngơi trì hoãn, ti trước tiến về Tam Thanh các thay đổi ngựa, sau đó liền sẽ lên đường hướng giáo tông bệ hạ hồi bẩm. Đưa mắt nhìn Thanh Tước xe ngựa rời đi, Cố Khiêm trên mặt ý cười từng chút tiêu tán. Thần sắc chậm rãi khôi phục hờ hững, cho dù ngày bình thường đối hảo hữu thái độ ôn hòa, tính tình vô cùng tốt, cơ hồ từ không tức giận, nhưng hắn dù sao cũng là được vinh dự, sinh tử phán quan, nam nhân, tại Công Tôn Việt thủ hạ thay giám sát ti làm việc. Không biết khám phá nhiều ít hồ sơ vụ án, thẩm chết bao nhiêu người mệnh, Cố Khiêm núp ở trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng một gõ, làm cái cực kỳ ẩn nấp thủ thế, tiếp theo sát, liền có mấy tập áo bào đen thuận thế mà đến. Tựa hồ chỉ là gặp thoáng qua, tại một tích tắc này, Cố Khiêm hạ đạt mệnh lệnh của mình, cùng ở nàng, nhìn nàng một cái làm những gì, mấy vị Côn Hải lâu sứ giả lĩnh mệnh mà đi, ngắn ngủi mấy giây, liền tan ra bốn phía, hóa là chân chính ẩn nấp tại trong ngõ phố, cái bóng, lặng yên không một tiếng động cướp trôi qua tại cái này to như vậy Thiên Đô bên trong. Trương Quân Lệnh cùng Cố Khiêm đứng sóng vai, nàng nhìn xem chiếc xe ngựa kia tiêu tán ở ánh mắt, bên trong, nhẹ giọng hỏi, Thanh Tước người này, có vấn đề, ai ngờ, Cố Khiêm lại là lắc đầu. Không, không có vấn đề, không chỉ có là không có vấn đề, thậm chí có thể nói là 10 phần hoàn mỹ, từ trắng lạnh ngựa gỗ xe vào thành một khắc này, Cố Khiêm, ánh mắt, liền tụ tập tại nữ tử này giáo tông hầu cận trên thân. Chiếc xe ngựa này vào thành về sau chỗ tao ngộ mỗi một đạo chặn đường. Thanh Tước mỗi một sát thần sắc, đều bị Cố Khiêm bắt giữ bắt đầu, thậm chí tại Côn Hải lâu lầu dưới, dài dằng dặc chờ đợi, đều là cố ý mà vì đó, đây là Côn Hải lâu nhất quán truyền thống, hoặc là nói, đây là giám sát ti giữ lại kỹ năng. Nữ tử này thần thái, không có một sát dị dạng, cho dù tại Côn Hải lâu hạ một mình chờ đợi kia nửa nén hương. Kia phong hồ sơ vụ án không có vấn đề, tin tức của nàng cũng không có vấn đề, nhưng tất cả vấn đề nằm ở chỗ không có vấn đề. Cố Khiêm nhẹ nhàng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, kia hồ sơ vụ án bên trong nâng lên cổ tế đàn. Còn có Thanh Bạch Thành, có phải hay không cảm thấy rất quen tai, đã không biết lần thứ nhất xuất hiện, hai thứ đồ này nhất định phải lưu một vạn cái tâm nhãn, cho nên, tất cả cùng hồ sơ vụ án có liên quan nhân vật nhất định phải bị nghiêm mật giám sát bắt đầu. Thanh Tước rời đi Côn Hải lâu hậu chủ động tiếp xúc mỗi người, đều muốn bị xếp vào trong danh sách. Nói xong những này, hắn ung dung thở ra một hơi, có chút ngước mắt, Côn Hải lâu đỉnh, mây mù lượn lờ, về phần Cốc Xương cùng Huyền Kính, mất tích, liền giao cho Từ cô nương đến xử lý tốt. Bây giờ Thiên Đô thành bên trong, chính thiếu nhân thủ, Trương Quân Lệnh nhẹ nhàng điểm một câu như vậy, Nàng biết, Cố Khiêm mỗi cái quyết định, đều tất nhiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhưng vừa vặn kia đạo mệnh lệnh, cũng không phải đơn giản phân phát mấy người mà thôi. Có tư cách tại Cố Khiêm nơi này lĩnh mệnh mà đi đều là Côn Hải lâu số 1 số 2 tiểu tổ tổ trưởng. Mới những người kia, riêng phần mình xuất lĩnh một con đội ngũ, tương lai 24 canh giờ, thanh tước mỗi lưu tại Thiên Đô thành một cái hô hấp. Bọn hắn liền sẽ chằm chằm chết một cái hô hấp, tại Thiên Đô xa bàn bên trên tiến hành động tĩnh cùng đi ở thôi diễn. Báo cáo, tại không kinh nhiễu một vị đại tu hành giả điều kiện tiên quyết thực hiện cắn chết. Theo dõi, cũng không phải là chuyện dễ, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Cố Khiêm mỉm cười nhìn về phía tiêu tán ở đường phố bên trong che lấp. Nói, những người này, đều là khứu giác nhạy cảm, mưu cầu danh lợi đi săn dã thú a. Từ thanh tước vào thành, bọn hắn liền ngửi thấy con mồi khí tức, bây giờ có cơ hội xuất động nhiệm vụ, thế nhưng là dị thường hưng phấn đâu, dạng này sao? Trương Quân Lệnh yên lặng nói thầm, hơi suy nghĩ một chút, trong lòng ngược lại thản nhiên, Côn Hải lâu mấy vị này tổ trưởng, ngày bình thường luôn luôn lấy áo bào đen che mặt gặp người. Nhìn thật có chút khác thường, không giống thường nhân. Có lẽ, nàng chỉ là đi tam thanh các bên trong uống trà. Có lẽ, nàng sẽ cùng một vị nào đó nhân vật trọng yếu có chỗ kết nối. Bất quá chỉ cần tại Thiên Đô thành bên trong, nhất cử nhất động của nàng, mỗi tiếng nói cử động, cũng không nên nghĩ đào thoát Côn Hải lâu tai mắt. Chỉ là, dưới trướng của ta những cái kia giỏi về theo dõi gia hỏa, chỉ có thể tiếp cận nàng tại Thiên Đô thành bên trong mỗi cái động tác. Chân chính bước vào tam thanh các cấm địa về sau, chỉ sợ còn cần làm phiền ngươi, vận dụng một chút đặc quyền, để cho ta nhìn càng thêm thanh một chút. Cố Khiêm nói bóng gió, là vận dụng thiết luật. Trương Quân Lệnh khẽ giật mình, nói, người này, trọng yếu đến như thế trình độ. Cố Khiêm nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hắn suy tư một lát sau, lẩm bẩm nói, thanh tước, chỉ có thể nói nàng là một cái mồi câu, ta cần tiếp cận nàng tất cả hành tung, tìm đến cuối cùng cá lớn. Trương Quân Lệnh trầm tư suy nghĩ hồi lâu, sau đó nghiêm túc hỏi, tại Trường Lăng ngày đó nói chuyện, các ngươi có phải hay không đối ta ẩn giấu đi cái gì? Trong lời nói của nàng, các ngươi, chỉ phải là Cố Khiêm, Ninh Dịch, Thái tử, Từ Thanh Diễm. Cố Khiêm yên lặng cười một tiếng, không cho hồi phục, đáp án đã là không cần nói cũng biết, trận này ẩn nấp tại núi trong sương mù nói chuyện, quyết định Thiên Đô thế cục hôm nay, cũng tốt. Trương Quân Lệnh có chút đồi bại hình thái thở dài, vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói, kỳ thật ta cũng không muốn biết các ngươi đến tột cùng bày cái gì cục. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi, Thái tử, Ninh Dịch, còn có Từ cô nương, sẽ thích loại này cẩn thận nhập vi âm thầm đánh cờ. Chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy dã rời sao? Tấn công địch lấy mảnh, bố cục cần sâu. Cố Khiêm trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, không phải chúng ta bản nguyện, nhưng, đúng là bất đắc dĩ ha. Thiên Đô bây giờ gặp phải đối thủ, có thể khổ tâm tích lự, thâm tàng 20 năm, mưu đồ linh sơn lớn hỏa tai, có thể đổi tên đổi họ, tại Nam Cương giảng đạo, thâu thiên hoán nhật, một khi phá vỡ chấp pháp ti, muốn thắng được núp trong bóng tối vị kia kỳ thủ, nhất định phải so với hắn càng cẩn thận, càng chú ý, bọn hắn không phải một người, mà là giấu trong bóng đêm ảnh. Bất quá, Thiên Đô cũng có được ẩn nấp chỗ sâu ảnh. Giờ này khắc này, mấy chục con phố ngõ hẻm, im ắng cướp động lên một bộ tập áo đen, Côn Hải lâu sứ giả như kỳ tử tản ra, bao quát thành cục, chương 1369, giã tước, mấy chục con phố ngõ hẻm, một bộ tập áo đen, im ắng cướp động, Côn Hải lâu sứ giả như kỳ tử tản ra, bao quát thành cục, lấy chiếc kia lái ra Côn Hải lâu xe ngựa làm hạch tâm. Hình khuyên phân tán ra tới, xe ngựa qua Hồng Phủ đường phố, qua Thanh Thủy ngõ hẻm, từng đầu tin tức truyền vào Cố Khiêm bên hông lệnh bài bên trong. Cố tả sứ trở lại Côn Hải lâu, lấy xa bàn thôi diễn, cùng mình trước đó dự đoán không kém bao nhiêu. Thanh tước rời đi Côn Hải lâu về sau, một đường đi nhanh, không có dừng lại, càng không có cùng bất luận kẻ nào trò chuyện, nửa nén hương công phu không đến, liền trở lại Thái Thanh Các. Côn Hải lâu mát khắp Thiên Đô, nhưng Thái Thanh Các thì là số không nhiều, không cách nào liên quan đến cấm địa. Nói cho cùng, giám sát chằm chằm thủ cũng không phải là một kiện có thể bày lên mặt đài sự tình. Mà đạo tông thì tại Thiên Đô có được đại lượng tín đồ, cho dù là Cố Khiêm cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tây Lĩnh chính thống đạo nho. Một khi mình giám sát Thái Thanh các sự tình tiết lộ phong thanh, biết được tin tức ma bào đạo giả tất nhiên 10 phần phẫn nộ, thậm chí có thể sẽ lấy cường ngạnh thái độ chống đối hoàng quyền. Bây giờ Thiên Đô nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Quân Lệnh, Cố Khiêm nhẹ giọng kêu gọi, cùng bên cạnh thanh sam nữ tử một tái ánh mắt giao hội. Trương Quân Lệnh nâng lên hai tay, ký kết ấn quyết, thiết luật huy quang tại nữ tử lòng bàn tay tràn lan mà ra, lượn lờ như hồ điệp. Thiên Đô mái vòm phía trên, hai tấm ố vàng cổ phù như cá bơi đầu đuôi tướng ngậm ôm cùng một chỗ, đây mới thực là hoàn chỉnh thiết luật. Ông một sợi tiêm ánh sáng khuấy động mà ra, đây là trừ thiết luật luật chủ bên ngoài, những người khác không cách nào cảm ứng ba động. Tại Trương Quân Lệnh tâm niệm thao túng phía dưới, cái này sợi cực quang bao phủ Thái Thanh Các. Mấy giây về sau, Cố Khiêm trước mặt ra bàn hiện ra giờ phút này Thái Thanh Các hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảnh tượng. Suy, xe ngựa chậm rãi dừng lại, đầy người gian nan vất vả thanh tước, tới mục đích, tháo xuống lúc trước cảnh giác, nàng thở ra một hơi thật dài, móng ngựa từ tật đến chậm, bước qua mấy đạo trận văn bình chướng, thái thanh các lầu các bên ngoài, có mười mấy vị ma bào đạo giả trấn thủ, có tầng này tầng trận văn tương hộ, thái thanh các ngăn cản sạch hết thảy trên ý nghĩa nhìn trộm. Ngoại trừ thiết luật, sinh ở thiên đô, liền không cách nào trốn tránh hoàng quyền giám sát. Trên thực tế, thái thanh các mái vòm còn có một tầng cùng loại, thiên ngoại thiên, trận văn, che đậy thiên cơ. Tại năm đó một tấm bùa thăm dò phía dưới, mặc dù không thể làm đến xong toàn bộ che đậy, nhưng có thể làm thiết luật thị sát trở nên mơ hồ. Tại công tôn Việt phóng hỏa án về sau, thái thanh các bị thương nặng, tăng cường lầu các trông coi, mà vào chỗ về sau, trọng dụng giám sát ti thái tử, thì là ngầm cho phép thái thanh các lần này cử động. Hắn thấy, ngầm đồng ý thái thanh các tại thiết luật giám sát dưới, làm một ít mơ hồ động tác, xem như đối năm đó phóng hỏa một án đền bù, càng quan trọng hơn là, đã từng thiên đô thái thanh các chủ nhân, chính là xuất thân Hồng Phất Hà Lý Trường Thọ, thái tử đối với Lý Trường Thọ đặt vào kỳ vọng cao, mà lại đưa cho đầy đủ tín nhiệm, bây giờ, tầng này trận văn, tại đại thành thiết luật thánh quang xuyên thấu dưới, không chỗ che thân, vất vả, một đạo thanh âm ôn hòa, tại trong các vang lên, một vị hất lên thuần trắng tê dài áo, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ nam tử, nghe được tiếng vó ngựa âm về sau, chậm rãi từ thái thanh các bên trong đi ra, hắn đỡ lấy khung cửa, đứng tại trong các, cứ như vậy nhìn qua thanh tước, phảng phất nhìn qua một vị hồi lâu không thấy hảo hữu. Người này tên là Di Giã, Cố Khiêm thần sắc bình tĩnh, Di Giã, hắn xuất thân Tây Lĩnh Đạo Tông, Hà Thị một mạch, tân triều Lý Trường Thọ bị chém đầu về sau, Tây Lĩnh Hà Thị bị Ninh Dịch nhổ tận gốc, nhưng Di Giã là sống sót một cái kia dòng độc đinh, Trương Quân Lệnh đối triều chính đấu tranh không có hứng thú. Nhưng nàng cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh chứng kiến Ninh Dịch lúc trước cùng Lý Trường Thọ đấu tranh. Nói đến Tây Lĩnh Hà Thị, nàng cũng không xa lạ gì, Hà Duy đã từng là cao quý Tây Lĩnh Đạo Tông tam thanh các lão. Bởi vì vị kia Đỗ công tử nguyên nhân, Hà Thị tại loạn cục bên trong nghiêng hết tất cả, quyết tâm áp chú Lý tiểu các lão, cuối cùng tại Diêm Tích lĩnh bị bại đè xuống bôi, vì sao Di Giã có thể còn sống sót? Nghĩ tới đây, Trương Quân Lệnh có chút không hiểu, lấy Ninh Dịch tính cách, cắt cỏ nhất định trừ tận gốc, Hà Duy cùng Đỗ Uy hắn đều giết, Tây Lĩnh Hà Thị Đỗ Thị, tự nhiên là sẽ không lưu lại người sống, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bởi vì, Tây Lĩnh sau cùng xử quyết, Ninh Dịch giao cho Huyền Kính, Cố Khiêm ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh xa bàn, hiển nhiên cũng là lâm vào trầm tư bên trong, hắn lẩm bẩm nói, lúc trước Hà Duy chấp trưởng đại quyền, chèn ép Trần Ý, giáo tông chỉ còn trên danh nghĩa, bị u cấm tại trong các, nửa bước không ra, nếu là Lý Trường Thọ thắng được đêm đó đối cục, không được bao lâu, liền là Tây Lĩnh hủy bỏ giáo tông, mới áo không bâu tay áo, về sau Ninh Dịch thắng, tự nhiên cũng sẽ cùng thế là Trần Ý thắng, liên quan tới Hà Thị cùng Đỗ Thị xử trí, Ninh Dịch liền giao cho Huyền Kính, Trần Ý, lại chuyện về sau, Trương Quân Lệnh cũng biết, Huyền Kính tiểu cô nương trở về Tây Lĩnh, cầm lại thuộc về mình Thái Hòa cung cung chủ chi vị. Tại Cốc Xương phụ tá phía dưới, càng thêm thành thục ổn trọng, cuối cùng kết thành đạo lữ, mà Hà Thị cũng theo đó từ đạo tông trong lịch sử xóa tên, Di Giã là giáo tông lưu lại người, Cố Khiêm lẩm bẩm nói, trên hồ sơ nói, hắn dù họ Hà, nhưng phụ mẫu tại quyền lực đấu tranh bên trong, đều bị Hà Duy giết chết, cho nên hắn gánh vác lấy đối Tây Lĩnh Hà Thị thù hận. Tại giã ngoại hoang vu lớn lên, cuối cùng sau trưởng thành, ám ném đạo tông, thông qua tầng tầng sang chọn, trở thành giáo tông bệ hạ cận vệ, lúc trước Hà Thị hành hình, hắn mới đưa mình chân chính thân thế nói thẳng ra, giáo tông miễn xá hắn dòng họ, đồng thời cho hắn, lần nữa tới qua, thời cơ, lần nữa tới qua bốn chữ này, nghe có chút vi diệu, sau đó, hắn liền đi tới thiên đô, tiếp nhận tam thanh các, Trương Quân Lệnh trầm mặc một lát, nói, đã là cận vệ, như vậy hắn cùng thanh tước, Cố Khiêm ngón trỏ nhẹ nhàng rơi xuống, xa bàn phát ra đang một tiếng, Di Giã cùng thanh tước, là cùng nhau lớn lên cô nhi, đỡ lấy khung cửa áo trắng nam nhân, nhìn qua thần sắc tiểu tụy nữ tử, khóe môi mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, từ Tây Lĩnh bôn ba thiên đô, đường xá xa xôi, nhất định là liên tiếp vài đêm đều không có nghỉ ngơi đi. Di Giã nói, ta vì ngươi chuẩn bị gian phòng, ngươi có thể thật tốt ngủ một giấc, ngươi khát không khát, có đói bụng không, không cần, cùng Côn Hải lâu trước không khác, thanh tước vẫn như cũ là bộ kia nói năng thận trọng băng lãnh bộ dáng. Nàng gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt Di Giã hảo ý. Ôm đao đi vào một bên đất trống chỗ, nơi đó có một cái giếng nước, nàng vẫn như cũ là lễ phép tính giơ tay, xin miễn bên cạnh ma bào đạo giả muốn thay nàng lấy nước hảo ý. Cứ như vậy ngồi trên đồng cỏ, lấy mộc bầu lấy nước, chậm rãi uống, Di Giã mỉm cười nhìn xem một màn này, không có lên tiếng quấy rầy, hắn rất có kiên nhẫn, giếng nước, nữ tử, trôi này nằm ngang ở đầu gối trước trường đao, thông đồng thành hữu lực mà cân bằng một hình ảnh, trong mắt hắn, đây là rất đẹp hình tượng. Bởi vì làm nhân vật chính là thanh tước, thứ bậc một bầu nước uống xong, Di Giã mới mở miệng, giáo tông bệ hạ tin đưa đến, thanh tước nhẹ gật đầu, đào thứ hai gáo nước, Nàng khát cực kỳ, uống rỗng thứ hai gáo nước về sau, tiếp tục đào thứ ba bầu, mà Dì Dã thì là yên lặng nhìn chăm chú nữ tử. Ánh mắt một tấc cũng không có chuyển, rời rời đi, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ đánh lấy cánh cửa, hững hờ hỏi, Cố Tả sứ thái độ như thế nào? Hắn sẽ phái người đi hướng Tây Lĩnh sao? Cần ta lại đi bái phỏng một chuyến sao? Thanh Tước hết thảy uống 12 gáo nước, yết hầu trên dưới lật qua lật lại, rất khó tưởng tượng một nữ tử có như thế độ lượng. Tam Thanh Các an tĩnh thật lâu, chỉ có Dì Dã nhẹ nhàng gõ đánh cánh cửa thanh âm. Thanh âm đình chỉ, Thanh Tước cũng uống xong nước, nàng buông xuống bầu nước, chân thành nói, Giáo Tông bệ hạ chỉ là nói cho ta muốn truyền tin, còn lại không thể trả lời, ta muốn nghỉ ngơi. Dì Dã giật mình, thần sắc có chút bất đắc dĩ, mà Thanh Tước không có tiếp tục đi tới một bước, dù là trước mặt nàng liền là trang trí tinh mỹ Tam Thanh Các. Nàng không có đi hướng Dì Dã vì nàng chuẩn bị phòng phòng bên trong đi ngủ, mà là thẳng tắp trở về chiếc kia trắng lạnh ngựa gỗ xe. Tiến vào trong xe, buông xuống vải mành, không tiếng vang nữa, Dì Dã thần sắc phức tạp, nhìn chăm chú một màn này, chỉ có thể trầm mặc, cuối cùng phất tay phân phát còn lại đạo giả, một người yên lặng ngồi tại lầu các trước cửa, thủ hộ lấy chiếc kia trắng lạnh ngựa gỗ xe, sắc mặt ẩn vào mái hiên che lấp bên trong, nhìn không ra sướng vui giận buồn, đồng dạng, nhìn, lấy một màn này Cố Khiêm, Trương Quân Lệnh, đều rơi vào trong trầm mặc, đây chính là Giáo Tông tử sĩ sao? Qua hồi lâu, Trương Quân Lệnh cảm khái nói, rất khó tưởng tượng, một người như vậy, đến tột cùng là cái gì chống đỡ lấy nàng sống sót. Nàng tựa hồ đã mất đi tất cả chủ quan cảm thụ, còn có chi phối cảm xúc quyền lực. Mà một bên khác, Cố Khiêm thì là đang tự hỏi những chuyện khác. Hắn lẩm bẩm nói, tử sĩ chính là như vậy tồn tại, vô luận Giáo Tông là như thế nào ôn hòa cùng quang minh người. Tại bên cạnh hắn, dù sao vẫn cần có người ôm hắc ám, Tây Lĩnh như thế, Tiên Đô cũng giống vậy. Đạo lý này, kỳ thật Trương Quân Lệnh là hiểu, thái tử sau lưng có giám sát ti, mà chính là vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đưa thân vào trong bóng tối, làm ra bỏ qua, mới có hôm nay chi hoàng quyền. Giờ phút này, Trương Quân Lệnh mới chính thức bỗng nhiên minh bạch, lúc trước Cố Khiêm nói, Giáo Tông ban cho, Dì Dã, lần nữa tới qua quyền lực, đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn đi vào Thiên Đô, không còn là Giáo Tông gần bên trong tử sĩ, cũng liền mang ý nghĩa, hắn cùng Thanh Tước không còn đồng dạng, từ đâu ra ánh mắt bên trong có thể nhìn ra, hắn đối Thanh Tước, kia phần vi diệu tình cảm. Chỉ là, làm Giáo Tông tử sĩ Thanh Tước, đã bỏ qua hết thảy, đây là Trương Quân Lệnh lần thứ nhất khống chế tiết luật lực lượng. Đến, chiếu khán, Thiên Đô sinh linh, nàng nhìn xem Dì Dã, Thanh Tước, một người ngồi một mình dưới mái hiên, một người cuộn mình sắt toa bên trong, cách xa nhau mấy trượng, giống như lệch trời, cái này là một đôi hữu duyên mà không điểm nam nữ trẻ tuổi. Cuối cùng cả đời, chú định không cách nào đi tới cùng một chỗ, còn muốn tiếp tục giám sát xuống dưới sao? Trương Quân Lệnh hỏi, không cần. Cố Khiêm lắc đầu, nhìn tới, là cha nhầm ngươi, làm Trương Quân Lệnh trong lòng vừa mới xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Xem ra, bọn hắn sẽ không có càng nhiều trao đổi, lần này giám sát tin tức lấy được, cũng đã đầy đủ. Cố Khiêm lấy ra tin tức lệnh, thấp giọng nói, tất cả mọi người tại Côn Hải Lâu tập hợp, lấy thời gian ngắn nhất, giải mã Đạo Tông bí văn. Bí văn, Trương Quân Lệnh giật mình, cái gì bí văn? Cố Khiêm mở ra hai tay, chống tại sa bàn hai bên trái phải, ở trước mặt hắn, một lần nữa hiện ra một đoạn hình ảnh. Kia là Tam Thanh Các yên tĩnh im ắng kia nửa nén hương. Giờ này khắc này, có mấy bức họa bị một lần nữa lấy ra, không ngừng tái diễn, Dì Dã đánh cánh cửa, Thanh Tước lấy bầu che mặt uống nước. Chương 1370, bỏ chạy người, Nam Cương, núi đá, thật xin lỗi, người không có xem xét những này hồ sơ vụ án quyền hạn. Sở Bái thần sắc phức tạp, nhìn trước mắt áo bào đen nữ tử, đây là hắn lần thứ ba cự tuyệt đối phương yêu cầu. Mà cùng trước hai lần trước khác biệt chính là, lần này Tiểu Chiêu không cùng trước mắt vị này chấp pháp ti thiếu ti thủ tranh luận. Nàng nắm chặt ống tay áo, yên lặng cúi đầu, khuôn mặt ẩn vào bào bên trong, trầm mặc một lát sau, nàng mở miệng, thanh âm rất nhẹ, bày ở trong núi đá các 132 chồng sách văn. Là ta sửa sang lại, Sở Bái á khẩu không trả lời được. Đúng thế, hắn đương nhiên biết, cái này núi đá lúc đầu chỉ có hai người, từng bước một phát triển đến mức hiện nay, nơi này mỗi một quyển sách văn sáng tác, sửa chữa, chỉnh lý, đều xuất từ vị cô nương này thủ bút. Theo lý mà nói, nàng có quyền lực xem xét nơi này mỗi một tông hồ sơ vụ án. Chỉ ít tại mấy tuần trước đó, là như vậy, nhưng, bây giờ thì không đồng dạng, thật có lỗi, Sở Bái thở dài, nói, đây là ý tứ phía trên, ta phụng Đinh Ẩn đại nhân chi lệnh làm việc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, biết được Đinh Ẩn danh tự đối Tiểu Chiêu cũng không có bất kỳ cái gì ước thúc chi lực. Đây cũng là Ninh Sơn chủ, từ đặc sứ mệnh lệnh, Sở Bái xưng hô từ Thanh Diễm là, từ đặc sứ, mà không phải lúc trước chào hỏi nói chuyện phiếm thời điểm từ cô nương. Trước khác nay khác, vị kia từ cô nương sáng lập núi đá Quang Minh giáo về sau, thụ thái tử sắc lệnh đi hướng Thiên Đô, bây giờ Trung Châu sôi loạn, không thoát thân được, Quang Minh giáo liền giao phó tại Nam Cương chấp pháp ti trên tay. Tổng cộng liền không có lập xuống mấy đầu quy củ, mà châm chọc là, đối Tiểu Chiêu gỡ quyền, liền là trong đó một đầu, Sở Bái một câu, nâng lên ba người, mà Tiểu Chiêu căn bản không thèm để ý trước hai cái. Từ đặc sứ, nữ tử thanh âm rất vùng đất thấp thì thào mở miệng. Cuống họng đã khàn giọng, cho đến hôm nay, nàng vẫn nghĩ tại núi đá tu bổ hồ sơ vụ án hồ sơ. Vì ai, không phải liền là vị kia từ đặc sứ. Nàng theo từ Thanh Diễm lang bạt kỳ hồ, từ Thiên Đô đến Nam Cương, trải qua cực khổ tra tấn, chỉ bất quá một tờ giấy, liền đối với mình sinh ra như thế khoảng cách. Từ ngày đó phân biệt về sau, Tiểu Chiêu liền bị bóc ra quyền sở hữu lực, nàng đã không cách nào xem xét núi đá bất luận cái gì một phần hồ sơ vụ án. Cũng vô pháp nhúng tay nơi này mỗi một kiện lớn nhỏ việc vặt. Ngày bình thường, cùng chấp pháp ti người tu hành gặp mặt, đối phương vẫn cung cung kính kính đối với mình hành lễ. Nhưng trong ánh mắt lại nhiều ba phần cổ quái. Cũng thế, cho dù ai đến xem, từ đặc sứ mệnh lệnh, ý vị đều đã minh xác. Tiểu Chiêu, dù chưa tuyên tội, nhưng đã là có tội người. Nàng không cách nào rời đi núi đá một bước, bị thay phiên tuần thú chấp pháp ti cầm làm sứ giả gắt gao tiếp cận. Không phân ngày đêm, chỉ có trốn ở núi đá giữa sườn núi cái gian phòng kia phòng trong các. Mới có thể có lấy một lát an bình. Tiểu Chiêu cô nương, mời trở về đi, Sở Bái nói khẽ, chờ từ đặc sứ trở về, hết thảy hiểu lầm liền sẽ giải khai. Tiểu Chiêu không còn quật cường, cũng không lên tiếng nữa, nàng yên lặng rời đi nơi này, về tới mình cấm đoán phòng trong các, trở về giam lỏng trạng thái. Mặt trời lặn mặt trăng lên, chúng âm thanh tàn lụi, nàng nằm tại trên giường, không cách nào hợp mục, trong đầu lật qua lật lại, đều là ly biệt hôm đó ký ức, tiểu thư cùng mình đối mặt một lần cuối cùng, tại núi đá dai nói cuối cùng, cách một tầng Tạo Xa, hồi tưởng vạn lần, nàng vẫn như cũ đoán không ra Tạo Xa hạ ánh mắt. Đến tột cùng là ý gì vị, từ ngày đó về sau, mình liền không còn có cùng tiểu thư gặp qua, bị giam giữ ở chỗ này, giam lỏng tại trong các, Thiên Đô Thái Tử chết tin tức truyền khắp bốn cảnh, núi đá tự nhiên cũng nghe nói, mà tiểu thư đi hướng Hoàng Thành về sau, Nam Cương không còn tin tức, không có hướng mình truyền qua một đầu tin tức, lệch, càng không có cho mình một ngón tay bày ra, có lẽ, nơi này thật sự có một cái hiểu lầm, một cái lớn như trời hiểu lầm. Tiểu Chiêu tin tưởng, tiểu thư tuyệt sẽ không oan uổng chính mình, làm oan chính mình, thế nhưng là theo Sở Bái nói, muốn chờ tiểu thư trở lại núi đá, cần chờ tới khi nào, là chờ đợi, vẫn là, mình rời đi, trong bất chi bất giác, Tiểu Chiêu đứng người lên, đi vào các trước, nàng giơ tay lên, nhưng không có đẩy cửa, như một tôn thạch điêu bàn đứng thẳng ngưng kết, một nháy mắt, trong đầu suy nghĩ lộn xộn như tê dại, đỉnh đầu có phi kiếm âm thanh gào thét, chấp pháp ti tu sĩ, nửa nén hương sẽ ở trên núi đá không tự mình tuần thú một vòng. Mà lúc khác, thì là lấy giám sát trận văn làm chủ, tòa này ấy núi đá trận văn, chính là lúc trước tiểu thư tự mình vẽ xuống, mình thu thập vật liệu bố trí, tại cùng tiểu thư phân biệt ngày đó, Tiểu Chiêu trong lòng liền mơ hồ hiện lên kết quả xấu nhất. Nàng có thể sẽ bị giam lỏng ở chỗ này, mà tại ý nghĩ này hiện hiện một khắc này, nàng liền đang câu xiết thoát đi núi đá kế hoạch, kỳ thật, thoát đi núi đá cũng không khó, chỉ cần bắt chuẩn chấp pháp ti tu sĩ tuần thú thời gian, cùng tránh né trận văn bỏ sót là đủ, hô, thở ra một hơi thật dài. Ý niệm kết thúc, Tiểu Chiêu mở hai mắt ra, phanh, một tiếng, cửa gỗ bị hung hăng đẩy ra, một đạo áo bào đen yểu điệu thân ảnh đột nhiên xông ra. Tiểu Chiêu biết, tại thời khắc này, giám sát trận văn liền sẽ bắt được mình rời đi phòng các dị động. Nhiều nhất 10 hơi, liền sẽ có phi kiếm đuổi ở đây, mà nàng, không cần 10 hơi, không ngoài sở liệu, tại núi đá cách đó không xa, hơn 10 người chính bình tĩnh nhìn thẳng trận văn xa bàn. Một vị cầm làm sứ giả thanh âm kích động, nói, nàng động, chờ đợi thật lâu. Không có ngủ qua một cái tốt cảm giác, Tiểu Chiêu dãy dụa thống khổ mỗi một ngày một đêm, Nam Cương chấp pháp ti tuần thủ giả, cũng đang khổ cực chờ. Sở Bái bình tĩnh nói, phái kiếm, núi đá phương xa dòng suối nhỏ, lướt đi từng vệt kiếm quang, vạch phá đêm dài, phát động oanh minh, mục tiêu bắt đầu thoát đi, vị kia tiếp cận xa bàn sứ giả, vừa nói một câu, thanh âm liền đột nhiên quái dị, mục tiêu không có hướng dưới núi thoát đi, mục tiêu không có hướng dưới núi thoát đi, túc sát trong bóng đêm, một bộ áo bào đen bị ném ra. Nghịch gió lớn, cao cao dơ lên, giống như là một mảnh từ trên đại thụ bong ra từng màng vặn vẹo lá rách. Tiểu Chiêu rời đi nhà gỗ, hướng về đỉnh núi bắt đầu chạy, hai chân của nàng nổi lên ánh sáng đen kịt hoa, thiếp cột vào bắp chân phù lục thiêu đốt lên hừng hực thần tính. Đem huyết nhục thiêu đốt lật ra, mà chạy bên trong nữ tử ngay cả kêu đau một tiếng cũng không có phát ra. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lấy cực kỳ cường đại ý chí lực, ngăn chặn thống khổ, tựa như một đầu mạnh mẽ báo săn, cướp đến núi đá đỉnh núi, tốc độ của nàng thật nhanh. Nhìn chằm chằm xa bàn sứ giả nhịn không được sợ hãi than. Tại chấp pháp ti hồ sơ vụ án bên trong, vị này đi theo từ đặc sứ lang bạt kỳ hồ thiếp thân tỷ nữ. Bản thân cũng không có cái gì tu hành công pháp gì. Về phần thực lực bản thân cảnh giới, xem ra, nhiều nhất là đến trung cảnh bất nhập lưu người tu hành. Mà giờ khắc này, nàng chỗ triển lộ tốc độ, lực bộc phát, đã so sánh mệnh tinh, oanh, một tiếng, giám sát trận văn bị xông phá, đạo này tấn mãnh như chớp giật thân ảnh. từ đỉnh núi thả người nhảy xuống, đụng vào cuồn cuộn trong mây. Ngoài dự liệu của mọi người, từng chuôi phi kiếm đuổi tới núi đá, chấp pháp tí kiếm tu thì là mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn. Không đến 10 hơi, bọn hắn liền đã mất đi mục tiêu bắt giữ bóng dáng. Mà cái này quỷ phủ thần công như hẻm núi khe chật hẹp địa hình, chú định đỉnh núi mặt sau là thâm bất khả trắc, u ám, vực sâu, dấn thân vào rơi xuống, cùng tìm chết không khác. Hành động lần này, nếu như từ mang về, đào thoát người, góc độ đến xem, không khác là thất bại, mà lại, thất bại tới cực điểm. Ninh Sơn chủ ngày đó trở lại núi đá, cho Sở Bái đại nhân tự mình bàn giao vài câu, từ ngày đó về sau, liền có như thế một con đặc phái tiểu tổ, tại Nam đến thành trong lao ngục sức chịu đựng tốt nhất mấy vị cầm làm sứ giả. Tiến vào tiểu tổ làm sự tình chỉ có một kiện, đi vào ra bàn trước đó, ngày đêm thay phiên theo dõi, chỉ chằm chằm một người, tiểu chiêu, cái này thật sự là không có cái gì hiệu suất một sự kiện. Như thế một cái không có tu vi, cảnh giới thấp nữ tử, tại chấp pháp ti địa bàn, coi như chạy trốn, lại có thể chạy đến chỗ nào? Kỳ thật những này theo dõi cầm làm sứ giả, đáy lòng là khinh thường, bọn hắn không có thể hiểu được thượng cấp đạo mệnh lệnh này chân chính ý nghĩa. Càng không rõ, một màn như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Mà giờ khắc này, những này nhìn chằm chằm xa bàn, mấy đêm đều không có chợp mắt đám sứ giả, nhao nhao mắt choáng váng, đúng là bọn họ đáy lòng khinh thường, chỗ xem thường, nhược nữ tử, tại tầng tầng giám sát phía dưới, lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương thức đơn giản nhất, đột phá phòng tuyến, đào thoát núi đá, đám sứ giả câm như hến, không một dám mở miệng, càng không người dám nhìn thẳng Sở Bái đại nhân hai mắt. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Bái mở miệng, trong giọng nói của hắn nghe không ra tức giận, chỉ là nhẹ giọng phân phó nói, để các huynh đệ trở về đi, không cần tìm nữa. Một vị sứ giả giật mình, hắn chú ý tới, Sở Bái đại nhân ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ đối với tiểu chiêu thoát đi sự tình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí còn hơi thoải mái. Đại nhân, vị này là từ đặc sứ Khâm Định muốn giam núi đá tội nhân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, cứ như vậy thả chạy, không tốt lắm đâu. Thạch thất lại lâm vào tĩnh mịch yên tĩnh bên trong. Từ đặc sứ Khâm Định, Sở Bái thanh âm không lớn, ngữ điệu kéo dài, chậm rãi lặp lại mới trong câu nói kia mấy chữ. Nói chuyện thời điểm, hắn chậm rãi chuyển thủ, mặt không biểu tình nhìn về phía vị này thuộc hạ, vẻn vẹn là kia cảm giác áp bách cực mạnh ánh mắt, liền để thuộc hạ dùng mình một cái. Từ đặc sứ, là tiểu chiêu cô nương định tội rồi sao? Địch, lại là cái gì tội? Lùi một vạn bước, ai nói chúng ta đưa nàng thả chạy? Là chính nàng rời đi nhà gỗ, mình đi quá khứ đỉnh núi, tự mình lựa chọn ngã xuống sườn núi. Ánh mắt dù lạnh, nhưng trong lời nói chỉ điểm ý vị, lại là 10 phần. Vị kia thuộc hạ ánh mắt sáng lên, bị ngần ấy, đột nhiên khai ngộ, thế là trong nháy mắt liền trầm mặc xuống. Không cần phải nhiều lời nữa, Sở Bái chắp hai tay sau lưng, nói khẽ, chấp pháp ti đã làm được nên làm hết thảy. Vách núi kia mặt là vực sâu vạn trượng, nhảy xuống sườn núi, liền cùng người chết không khác. Nhớ kỹ, từ đặc sứ không có vì tiểu chiêu cô nương định tội. Vô tội người, càng chưa nói tới chạy trốn, nàng chỉ là lúc rảnh rỗi dạo bước sơn dai, vô ý rơi xuống, còn chúng ta, tự nhiên là tìm kiếm không có kết quả. Lời vừa nói ra, chính là nắp hòm định luận, mười mấy người đều trầm mặc, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Một vị khác sứ giả thở dài một tiếng, thanh âm đắng chát, hỏi, đại nhân, chúng ta mấy ngày nay ở chỗ này, chẳng lẽ chính là vì diễn một màn như thế kịch sao? Diễn kịch, Sở Bái thanh âm chưa rơi xuống đất, vị kia khai ngộ sứ giả liền nhận lấy chủ đề, nói, cái gì diễn kịch, đây là một trận ngoài ý muốn. Sở Bái nhìn về phía khai ngộ người kia, trong mắt lộ ra ý tán thưởng, hắn nói không sai, nhớ kỹ, mới, chỉ là một trận ngoài ý muốn. Sở Bái đối tiểu chiêu thoát đi kết cục có chút hài lòng. Khẽ gật đầu một cái, nói, chư vị, thời điểm không còn sớm, tất cả giải tán đi. Chương 1371, hướng tương lai chạy tới. Trên núi đá không du lịch cướp phi kiếm, tượng trưng vòng chuyển vài vòng, liền vội vàng tản ra. Hắc Nha kêu to vài tiếng, cũng theo đó coi như thôi. Đêm dài yên tĩnh như cũ, vài đôi mở con mắt ra một lần nữa khép lại, mây sâu chỗ, không thấy bóng dáng, hết thảy tất cả, liền phảng phất chưa từng xảy ra. Rầm rầm, suối nước róc rách, cọ rửa vết máu, một vị gầy nhược nữ tử, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi từng bước, dẫm tại suối nước bên trong, hành tẩu có chút chậm chạp. Hắc bào vạt áo bị suối nước cọ rửa rất sạch sẽ, nhìn không ra có vết bẩn, nhưng nữ tử bắp chân vẫn không ngừng chảy ra tinh hồng chi sắc. Nhìn kỹ, nguyên lai tại bắp chân một vòng còn buộc chặt lấy cấp máu khô bại phù lục, những bùa chú này tại thần tính thôi động dưới đã thiêu đốt hầu như không còn, không còn một tơ một hào dư lực có thể thôi động, mà thiêu đốt về sau nhiệt độ cao thì làm lá bùa khảm vào trong cơ thể, mỗi phóng ra một bước đều nương theo lấy sâu tận xương tủy thống khổ. Tiểu chiêu trên mặt thì nhìn không ra sướng vui giận buồn, nàng chết lặng lội nước mà đi, mặc dù đi rất chậm nhưng một bước cũng không có ngừng. Duy Trì Vân nhanh tiến lên, nàng hướng phía phương bắc đi đến, nói chính xác, là Trung Châu, Thiên Đô, theo tốc độ này đi xuống, không biết muốn qua bao lâu mới có thể đi được đến Thiên Đô, nhưng nàng cũng không có đi quá lâu, chỉ mới qua 2 canh giờ, Tiểu Chiêu trước mặt liền xuất hiện một chiếc xe ngựa kia dừng ở suối nước cuối cùng, đêm dài chưa nghênh đón tảng sáng, bình minh sắp tới chưa đến, hắc ám vũ khí bao phủ tại cuối thùng xe, thấy không rõ chiếc xe ngựa này hết thảy, trên xe ngựa mã phu, thanh âm khàn khàn, cũng nghe không ra nam nữ, muốn đi Thiên Đô, hắn như là hỏi, Tiểu Chiêu chỉ là liếc qua xe ngựa, không để ý đến, tiếp tục đi con đường của mình, ta có thể đưa ngươi. Xe ngựa Sa Phu mở miệng lần nữa, thật lâu dừng lại về sau, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Lần này, Tiểu Chiêu dừng lại thân thể, nàng chậm rãi chuyển thủ, dùng sức ngắm nghía chiếc xe ngựa này, nàng cố gắng muốn nhìn rõ mã phu khuôn mặt, nhưng sương mù quá nồng nặc, nàng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại mơ hồ nhìn thấy cái gì, nàng mơ hồ trông thấy, trên xe ngựa người kia, tại đối với mình cười, ngươi nhìn một cái mình bây giờ bộ dáng, mã phu nhẹ giọng cười hỏi, giống hay không là một con chó. Tiểu Chiêu chậm rãi cúi đầu, nhìn xem suối nước chiết xạ ra hình ảnh, kia trương tràn đầy vết máu trên mặt một mảnh chết lặng. Đồng tử bên trong có đồ vật gì đã chết đi, cái kia vứt bỏ ngươi người. Ngay tại Thiên Đô, mã phu tiếp tục nói, bằng vào ngươi này đôi chân, đi đến Trung Châu, cần phải bao lâu, nửa năm, một năm, ngươi có thể sống cho đến lúc đó sao? Bởi vì cùng mã phu đối thoại, Tiểu Chiêu vô ý thức ngừng cất bước động tác, mà dừng lại, thấu xương thiêu đốt cùng đau nhức, liền toàn tâm mà tới, nàng nhíu mày, tiếp tục tiến lên, tốc độ càng nhanh hơn một chút. Chỉ tiếc không vung được chiếc kia trên bờ chậm rãi chạy xe ngựa. Không vung được, nhưng thật ra là trong lòng nàng vô số tạp niệm. Vị kia không biết tên xe ngựa Sa Phu, mỗi một câu đều rất giống chui vào trong lòng, ngươi chạy ra núi đá, không nghĩ tới còn sống rời đi à? Nhưng thật ra là nghĩ chết đi như thế, nhưng không nghĩ tới mình sống tiếp được. Tiểu Chiêu cúi đầu đi được nhanh chóng, cố gắng đem những âm thanh này đều không hề để tâm. Lạch cạch, một tiếng, nhấc chân một khắc này, đập đến đáy suối một khối bén nhọn lệ thạch, một cỗ toàn tâm đau đớn dâng lên. Nàng trùng điệp ngã văng ra ngoài, đụng vào trong nước, cùng lúc đó, trong lồng ngực bỗng nhiên hiện lên to lớn tuyệt vọng cùng bất lực. Chống lên hai tay, lần này dùng sức lực khí toàn thân, cũng vô pháp đứng lên, chỉ có thể chậm rãi xê dịch tư thế, cứ như vậy sằng ngồi ở trong nước, Tiểu Chiêu hai mắt nhắm lại, thật dài phun ra khí, lại sâu sắc hút vào khí, suy nghĩ cũng biến thành chậm chạp, đi tiếp như vậy, đi không đến Thiên Đô, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, chỉ là, đau quá a, tim vị trí, không ngừng tuôn ra. Thiêu đốt bàn đau đớn, lại không phải đau nhức tại da thịt bên trên, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía xe ngựa, lúc này, xe ngựa bỗng nhiên an tĩnh lại, thời khắc này yên tĩnh, có chút an bình, có người vươn một cái tay, thanh âm thuần hậu, nói, lên xe đi, tĩnh mịch vô âm tàn dạc, có xe ngựa tiếp tục tiến lên, ánh dạng đông thúc đẩy, chiếu rọi tại suối nước bên trên, sóng nước lấp loáng, một mảnh an bình, suối thủy thượng phiêu nổi mấy chương chóc ra khô cạn phù lục, ngoài ra, không có vật khác, một mảnh lá xanh thuận dòng mà chảy, giang hà gào thét, dòng nước xiết chảy xiết, thời gian như mũi tên, chớp mắt bắn nhanh vạn trượng, đêm dài phá toái, mới ban ngày giáng lâm, không đến một sát, mới ban ngày liền một lần nữa phá toái, như thế lặp đi lặp lại giao thế, chỉ vì đầu này, phi lưu trực hạc tam thiên xích, đại giang đại hà, tên là, thời gian, mà bị nước sông cọ rửa đến đầu óc choáng váng mảnh này lá xanh, nhìn như không có ý nghĩa, lại là một con, hắn cánh như đám mây che trời, to lớn côn ngư, đang lao nhanh gào thét thời không trường hà bên trong, côn ngư đúng như là một viên không quan trọng chi lá. Thời không quay lại đến trước dừng lại điểm, tại Bắc Hoang Vân Hải, thần mộc đứng sừng sững điểm khởi đầu, bởi vì cùng vị thần bí nhân kia cự côn chạm vào nhau, dẫn đến Lạc Trường Sinh bố trí mệnh tuyến phá toái, nguyên bản bình ổn thời không trường hà, tại thời khắc này phát sinh đột biến, rồi trào mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem Ninh Dịch ngồi côn ngư cuốn chúng, một cỗ bất khả kháng hoành lực lượng, đem bọn hắn túm nhập trong nước xoáy, Lạc Trường Sinh thần sắc ngưng trọng, gắt gao nắm lấy Lý Bạch Đào ống tay áo, đem nữ tử bảo hộ ở bên cạnh mình, nhìn ra được, đối mặt như thế đột biến, Trích Tiên đánh lên 12 phần tinh thần, vạn nhất rơi xuống thời không trường hà, đó cũng không phải là nói đùa, vài vạn năm thời không, mất đi tại nào đó một tiết điểm, muốn tìm về, so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn, mấy trăm đầu nhân quả mệnh tuyến, từ Lạc Trường Sinh áo bào ở giữa lướt đi, cuốn lấy Lý Bạch Đào eo nhỏ nhắn, ôm chặt ta, Trích Tiên thấp giọng mở miệng, nữ tử sắc mặt ửng đỏ một sát, nhưng vẫn là thành thành thật thật làm theo. Những này nhân quả mệnh tuyến, lúc đầu cũng phân ra một chút, lướt về Ninh Dịch phương hướng, nhưng Lạc Trường Sinh chỉ là liếc qua, liền đem nó thu hồi. Ninh Dịch ngạch thủ trước đó, có 7 sợi ánh lửa, 7 quyển thiên thư, chân chính khống chế côn ngư, cầm lái phương hướng, không phải Trích Tiên, mà là hoàn mỹ luyện hóa, thời gian chi quyển, Ninh Dịch, giờ phút này thời không hỗn loạn, duy nhất có thể làm côn ngư khôi phục bình ổn chi tướng cũng chỉ có Ninh Dịch. Mà mệnh tuyến phá toái một khắc này, Ninh Dịch trong lòng, vẫn có cái kia điên cuồng ý nghĩ. hắn muốn nhìn rõ người thần bí kia khuôn mặt, mình thiên thư chi lực, lại bị đối phương hời hợt tiện tay bắn ra. Cái này là bực nào ly kỳ chiến lực, không trung to lớn che lấp bao phủ xuống, đầu kia bơi về phía quá khứ Côn Ngư, phần bụng che khuất bầu trời, cùng Ninh Dịch gặp thoáng qua, làm Ninh Dịch song tay đè chặt tọa kỵ, chuẩn bị cưỡng ép bay vụt độ cao, đuổi theo đầu kia to lớn Côn Ngư thời điểm. Phương xa người thần bí lần nữa quang tới một đạo đờ đẫn ánh mắt. To lớn Côn Ngư phần đuôi rũ ra một đạo bọt nước. Oanh long long long, thật giống như bị vạn quân chi trùy. Hung hăng đập một cái, Ninh Dịch linh hồn đều muốn bị tạc ra khiếu. Tọa hạ Côn Ngư thét dài một tiếng, bị bọt nước cuốn trúng, triệt để mất đi khống chế. Thế là liền có lúc trước tại thời không trường hà bên trong lăn lộn cực rơi hình tượng. Côn Ngư, còn có Côn Ngư trên ba người, tại phá toái ngày đêm bên trong xuyên qua. Tại thời không trường hà bên trong, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Nơi này đã không còn, trôi qua, khái niệm, Ninh Dịch, Trích Tiên sắc mặt trắng bệch, hắn xử lấy vỏ kiếm, chậm chạp đi vào Ninh Dịch trước mặt, nhưng chỉ vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy bảy quyển trong thiên thư kia điên cuồng thiêu đốt. Thời gian chi quyển, quang hoa, Lạc Trường Sinh cười khổ một tiếng, đem trước kia chuẩn bị mở miệng, một lần nữa nuốt xuống, hắn hy vọng Ninh Dịch có thể ổn định sóc này, nhưng phát hiện, thời gian chi quyển, đã vận chuyển tới cực hạn, mà tại đầu này hùng vĩ trường hà pháp tắc trước mặt. Đơn nhất một người, đạo, thực sự quá mức nhỏ bé, Ninh Dịch có thể bảo vệ mình ba người, liền đã là đem hết toàn lực, hồi tưởng vừa mới một màn kia, thực sự có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, trong cái rủi có cái may, là Côn Ngư không có bị thời không loạn lưu chỗ xoắn nát. Mà trận này loạn lưu, muốn bình phục, đoàn người mình cái gì đều không làm được, chỉ có chờ đợi, chờ thời không trường hà tự thân bình tĩnh trở lại, trải qua mấy chục vạn cái ngày đêm phá toái, Côn Ngư trên lưng sóc này rốt cục chậm chạp chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Chí ít có thể đứng vững thân thể. Nhưng nếu như quan sát trường hà, liền sẽ phát hiện rất là buồn cười một màn, bò, o, kêu hài nhi Côn Ngư, giờ phút này đập hai cánh, không dám loạn động, bụng nó hướng dòng sông phía trên, ba người đều là đầu hướng xuống chỗ đứng lập, Côn Ngư muốn xoay người, nhưng sợ hãi mình có chút loạn động, lại là một trận kịch liệt sóc này, Ninh Dịch một cái tay sờ lấy Côn Ngư đầu, sinh chữ quyển truyền lại sinh cơ, dùng cái này an ủi Côn Ngư ủy khuất cảm xúc, hắn vọng hướng bốn phía nở rộ lại phá toái hỗn độn. Thần sắc cũng không dễ nhìn. Hiện tại, nơi này là chỗ nào? Lý Bạch Đào lấy thần niệm, cảm giác bốn phía, thần sắc mờ mịt, Lạc Trường Sinh nói khẽ, mệnh tuyến phá toái, chúng ta lạc mất phương hướng. Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang theo tự diễu, mà lại hiện tại chúng ta, chỉ sợ đã sẽ không còn có. Hiện tại, khái niệm, mỗi một khắc, đều có không biết nhiều ít cái ngày đêm phá toái. Tương lai trở thành hiện tại đã thành quá khứ. Nếu như phàm phu tục tử, may mắn lại tới đây, lấy mắt thường đi bắt giữ Côn Ngư bên cạnh cảnh tượng. Bởi vì đột nhiên ánh sáng cùng đêm dài tấn mãnh giao thế nguyên nhân, chỉ cần tham luyến nhiều liếc mắt một cái, thị lực liền sẽ mãi mãi bị hao tổn, mà cảnh giới đủ cao người tu hành, bởi vì tinh huy thần tính nội uẩn hắn thân nguyên nhân, muốn tốt hơn rất nhiều. Lý Bạch Đào nhìn thoáng qua, thật sâu bị ngày đêm giao thế cảnh tượng rung động, nhưng một lát sau vẫn là đè lại tìm kiếm nhắm lại khô cạn không lưu loát mắt phượng. Có nhân quả chi lực gia trì Lạc Trường Sinh, ngược lại là bình tĩnh nhìn chăm chú phá toái trùng sinh hỗn độn. Ninh Dịch cũng là không bị ảnh hưởng kia một người. Trích Tiên nhìn thật lâu, lắc đầu nói, nơi này không cảm ứng được vận mệnh khí tức, tình huống không tốt lắm. Ninh Dịch cũng nhìn thật lâu, vận khí tựa hồ coi như không tệ. Hắn lo lắng nói, chỉ ít tên kia, không thể giết chết chúng ta. Ồ, Trích Tiên nhẹ giọng cười cười, tâm tình của ngươi, tựa hồ chuyển biến rất nhanh. Ninh Dịch cũng cười cười, hắn duỗi ra một cái tay, tại ngày đêm phá toái thời không trường hà khoảng cách bên trong. Thăm dò tính nghĩ phải bắt được cái gì, không nghĩ tới, vậy mà thật bắt lấy một vật, kia là một mảnh lá cây. Một mảnh màu xanh lá mới tinh lá cây, lốp bốp, thanh thúy âm thanh xé gió âm, tại Ninh Dịch đầu ngón tay vang lên, kia mảnh bị vê ở lá cây, lại lần nữa lục chi sắc, bắt đầu trở nên khô héo. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, đây là, hắn ý thức được một chuyện rất nghiêm trọng, thời không trường hà lữ khách, nếu chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng sẽ không có gì ảnh hưởng, nhưng một khi ngoài ý muốn nổi lên, bị mệnh tuyến quấn quanh, sẽ phát sinh cái gì? Lần trước tại mảnh núi, Ninh Dịch thật sự hao phí một năm thọ nguyên, mà lần này hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thần sắc đột nhiên ngưng kết, sự kiếm mà đứng, bị Lạc Trường Sinh mệnh tuyến một mực bảo vệ Lý Bạch Đào. Duy trì nhắm mắt tư thái, nữ tử chỉ tới kịp nhìn một chút ngày đêm phá toái thời gian thịnh cảnh. Nói câu nào, liền chậm rãi hóa đá, biến thành tịch diệt, hóa thành một bức tượng điêu khắc. Trích Tiên mở miệng, nhìn đến, quá khứ, đã qua đời, Trích Tiên trên thân, vậy mà cũng nhiều ba phần tịch diệt chi khí, chỉ là trên mặt lại mang theo ý cười. Hắn nhìn qua Ninh Dịch, nhẹ giọng nhắc nhở, hiện tại chúng ta tại hướng về tương lai chạy tới, chương 1372, vạn năm thời gian. Chúng ta, tại hướng tương lai chạy tới, nói câu nói này Lạc Trường Sinh, trên mặt vẫn mang theo ý cười, nhưng là tại hắn trên da thịt, đã xuất hiện rạn nứt vết tích, cả người nhìn qua giống như một tôn sắp nứt ra thạch điêu. Ninh Dịch không khỏi giật mình, mình vận dụng thời gian chi quyền, đụng vào thời không Trường Hà kia, cái thời gian điểm là làm nguyên điểm tại Trường Hà trước đó, tức là quá khứ, Trường Hà về sau thì là tương lai, quay lại thời gian 1 vạn năm. Ninh Dịch thấy được biển mây của mộc mới sinh, kia là dòng sông thời gian mở đầu đầu nguồn, mà tao ngộ cự côn sau khi đụng, côn ngư mất đi phương hướng, bị cuốn vào loạn lưu bên trong, giờ này khắc này, chính là hướng về cuối cùng không bị khống chế rơi xuống. Hướng về tương lai rơi xuống, kỳ thật muốn thao túng thời gian chi quyền, trở lại quá khứ, cũng không tính khó, bởi vì là quá khứ đủ loại, đã phát sinh, trở thành sự thực đã định, mà đứng tại chính mình vị trí thời gian tiết điểm, muốn hoãn lại Trường Hà mà xuống, nhìn trộm một góc tương lai, dựa vào một quyền, thời gian chi quyền, là còn thiếu rất nhiều, có lẽ, có 1 vạn cái Trường Hà chi nhánh, chỉ có một đầu, có thể thông hướng chân chính tương lai, hắn tương lai của hắn, chỉ là một góc khả năng, cũng không phải là giây lát, mà là chớp mắt liền phá tán, thuật tính toán, thôi diễn ra ngàn vạn khả năng, mà hoãn lại thời không Trường Hà du lịch, thì là tận mắt nhìn thấy tương lai phát sinh cảnh tượng. Hai cái này không thể cùng đưa ra so luận, lái ra nguyên điểm về sau, mỗi một cái ngày đêm phá toái chớp mắt, đều sẽ có thật sự nhân quả sinh ra, rủ xuống tại độ khách trên thân, Lạc Trường Sinh những này vận mệnh sợi tơ, quấn quanh trên người Lý Bạch Đào, nhưng thật ra là một loại bảo hộ, mà mất đi sinh mệnh, hóa đá là pho tượng, kỳ thật cũng không phải mang ý nghĩa, chân chính lâm vào tử vong. Ninh Dịch hồi tưởng lại mình lần đầu chấp trưởng thời gian chi quyển lúc, dung luyện thanh phi kiếm kia, đem phi kiếm thời không quay lại, dỉ xét kiếm khí như vậy đánh bóng, trở nên mới tinh, mà tiếp tục quay lại, phi kiếm thì biến thành một bãi nước thép, mà trước mắt, Lý Bạch Đào hóa đá cảnh tượng, thì cùng phi kiếm tương tự, đây là, tỏ rõ lấy vận mệnh của nàng, trong tương lai, Bạch Đào chết rồi. Trích Tiên nhìn về phía nữ tử, thần sắc bên trong tràn đầy bình tĩnh, hắn lại tiếp tục truyền thủ, nhìn về phía Ninh Dịch, nhẹ nhàng mở miệng nói, rốt cuộc, người đều phải chết, đúng không? Những này mệnh tuyến, quấn quanh trên người Lý Bạch Đào, nhưng thật ra là một loại bảo hộ, cho dù hóa đá, bị nhân quả nghiệp lực sở tác dụng, cũng sẽ không hoàn toàn tan vỡ. Trong lúc nói chuyện, Lạc Trường Sinh trên người hóa đá vết tích, cũng càng ngày càng nhiều, lái về phía tương lai, Bạch Đào sẽ chết, mà ta, không ngoại lệ. Hai người đứng tại côn ngư trên lưng, phá toái lấp đầy ngày đêm, tốc độ trở nên chậm chạp, côn ngư hoãn lại đại giang bay lưu thẳng xuống dưới tốc độ. Tại cấp tốc chậm lại, cái này cũng liền mang ý nghĩa Ninh Dịch cùng Lạc Trường Sinh sinh mệnh. Trải qua đột biến, tốc độ cũng đang yếu bớt, lão Lạc, ngươi đến cùng, nhìn thấy cái gì? Ninh Dịch rốt cục hỏi trong lòng mình vấn đề kia. Từ thật lâu trước đó, hắn liền ý thức được, Lạc Trường Sinh rất có thể, đã dự liệu được giờ phút này phát sinh hết thảy, ngoại trừ kia cùng mình đồng dạng. Ngao du thời không Trường Hà cự côn cùng người thần bí. Chúng ta là giống nhau, Lạc Trường Sinh trong mắt mang theo một sợi nhạt nhẽo bi ai. Nhưng càng nhiều hơn chính là ý cười, hắn vẫn là tuần hoàn theo vận mệnh không thể nói chí lý. Không cho Ninh Dịch bất luận cái gì một đầu minh xác nhắc nhở. Người chỗ gặp, chính là ta chỗ gặp, Lạc Trường Sinh ống tay áo, đã hóa đá, toàn thân trên dưới hiển hiện mấy chục đạo thạch ban. Những này hóa đá dấu hiệu, khiến cho hắn không cách nào xê dịch bộ pháp, đã giống như là một tôn thạch điêu. Không còn như lúc trước như vậy tiên tư nhanh nhẹn, mà Ninh Dịch cúi đầu xuống, hóa đá, chưa từng xuất hiện trên người mình. Đây là, cái gì ý tứ? Ninh Dịch ngơ ngẩn, kỳ thật hắn ở chỗ Trích Tiên đối mặt một khắc này. Đã đoán được một màn này ngụ ý, trong tương lai, Lý Bạch Đào hóa đá trở thành pho tượng, Lạc Trường Sinh cũng không có đào thoát phần này vận mệnh. Bọn hắn tại lúc này dòng sông thời gian, lơ lửng tiết điểm, đã tịch diệt, chết đi, viên kia lá xanh, càng là đã triệt để tịch diệt, phiêu cướp thành tro, mà chính Ninh Dịch chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hóa đá dấu hiệu, liền mang ý nghĩa hắn tại tiết điểm này vẫn là sống sót người. Côn ngư đụng chạm lấy thời không Trường Hà, đột nhiên gặp phải to lớn lực cản, ầm ầm, ngày đêm phá toái, gia tốc, hỗn độn tịch diệt, giảm tốc, tại Trường Hà thủy triều cọ rửa phía dưới, đầu này côn ngư cũng dần dần hóa đá. Trích Tiên toàn thân trên dưới đều là thạch ban, nhưng cũng không trở ngại hắn cùng Ninh Dịch sóng vai, cộng đồng nhìn về phía Trường Hà điểm cuối cùng cảnh tượng, đen kịt một màu, cả thế gian đều im lặng. Trong tương lai, tất cả mọi người đều chết đi. Ninh Dịch thì thào mở miệng, nói ra một màn này ý nghĩa, chỉ có ta còn sống. Trích Tiên nghe được hài lòng đáp án, cười hai mắt nhắm lại, triệt để hóa thành thạch điêu. Mà Ninh Dịch lần này cũng không còn cần từ Lạc Trường Sinh nơi đó đạt được đáp án, bởi vì nhìn thấy trước mắt chính là đáp án. Hắn nghênh đón chân chính tịch diệt. Chân chính tịch diệt không phải tự thân hư thối, càng không phải là tự thân linh hồn phá toái, mà là cả thế gian lâm vào hắc ám, không còn có một chút xíu thanh âm, cũng không có một tia phản hồi. Côn ngư không còn rên gì, hóa thành một chiếc mất đi ý thức thạch thuyền, bị thủy triều cuốn sạch lấy cố định tốc độ, chậm chạp hướng về tương lai phiêu đi. Rất khó tưởng tượng, bộ này tịch diệt cảnh tượng lại còn không phải thế giới điểm cuối cùng, mà Ninh Dịch liền an tĩnh như vậy cô độc đứng tại Côn Ngư trên lưng. Hắn trầm mặc cảm thụ được cái này tịch diệt thế giới. Hắn đã không nhìn thấy quang minh, giờ phút này thế giới triệt để biến thành hắc ám, vô luận Ninh Dịch như thế nào vươn tay ra vớt bắt, cũng bắt không được một mảnh lá cây. Tất cả sinh mệnh, tựa hồ cũng tại thời gian này tiết điểm, lâm vào tịch diệt. Trung Mạt Sấm nói, Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn không rõ ràng một màn này là thế nào phát sinh. Quang minh mật hội đã quét sạch đại tùy cảnh nội cơ hồ tất cả vĩnh viễn đọa lạc vào người. Làm được loại trình độ này, còn chưa đủ sao, liền ngay cả Lạc Trường Sinh cũng không khỏi tịch diệt. Hai tòa thiên hạ, còn có bao nhiêu người, có thể đào thoát một kiếp này. Thậm chí, Ninh Dịch trong lòng mơ hồ hiển hiện dự cảm bất tường. Ninh Dịch chậm rãi đi vào hóa đá Côn Ngư đầu, ngồi xuống, nhìn về phương xa, tại mất đi thời gian ý nghĩa Trường Hà bên trong. Côn Ngư thời khắc này trườn tốc độ, trở nên rất chậm, nhưng nơi đây đã không có phong cảnh. Uy, lão Lạc, Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, nói, đều chết, sẽ không chỉ có ta sống a. Hắn thở dài một tiếng, mà kia bức tượng điêu khắc, đương nhiên sẽ không đáp lại chính mình. Ninh Dịch quay đầu nhìn lại, thấy được cực kỳ châm chọc một màn, Lạc Trường Sinh trong tay áo lướt đi sợi tơ, đem hắn cùng Lý Bạch Đào dắt cùng một chỗ, những này tượng trưng cho nhân quả cùng vận mệnh hư vô sợi tơ. Vậy mà cũng bị hóa đá, trở thành thực chất tồn tại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại thời khắc này, hết thảy đều tịch diệt, vận mệnh, nhân quả, cũng không ngoại lệ, nhìn đến cái gọi là vận mệnh, cũng chính là cái giám chó. Ninh Dịch thấp giọng cười cười, thời gian kế tiếp tốc độ chảy, trở nên cực kỳ chậm chạp. Tại ngày đêm phá toái thời điểm, một sát như một ngày, một hơi như một năm, giờ phút này, vừa lúc tương phản, vô tận, không nhìn thấy cuối phiêu lưu, đập vào mắt thấy, liền chỉ có hắc ám, hắc ám. Hắc ám, đây là một loại cực kỳ nghiêm trọng đạo tâm tra tấn. Một ngày bằng một năm, Ninh Dịch đã không cách nào tính toán, mình tại đầu này thời gian Trường Hà bên trên, phiêu độ bao lâu, khoảng cách điểm cuối cùng, còn bao lâu, hắn yên lặng nhìn trước mắt hắc ám, chậm rãi đưa tay, bảy quyển thiên thư quang mang, trải ra tại trước mặt, trong bóng tối, có một sợi ánh sáng, nhưng bởi vì là thời gian Trường Hà ngoại lai du khách nguyên nhân. Cái này sợi mượn tới ánh sáng, cũng không thể chiếu sáng Trường Hà, thế giới vẫn như cũ một vùng tăm tối. Ninh Dịch lấy mệnh chữ quyển thôi diễn, lấy nhân quả quyển tính toán, lấy thời gian chi quyển nếm thử thao túng Côn Ngư nghịch hướng trở về, lấy không gian chi quyển nếm thử cắt chém phương vị, lấy cách chữ quyển nếm thử phá giải hỗn độn, lấy sơn chữ quyển khâu lại thiên thư cùng hắc ám, lấy sinh chữ quyển nếm thử khôi phục thạch tố. Tất cả biện pháp tại ngưng trệ thời gian bên trong, Ninh Dịch đều thử một lần, không một có hiệu quả. Trên đời vạn vật duy nhất không đổi chính là biến hóa. Đến cuối cùng, Ninh Dịch có thể xác nhận hơn là đầu này côn thuyền vẫn tại tới trước mình vị trí thời gian Trường Hà, mặc dù dài dằng dặc nhưng vẫn đang biến hóa. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái đạo niệm, đã đầu này Trường Hà có cuối cùng, như vậy hắn liền muốn xem thử xem đầu này Trường Hà cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Hạ quyết tâm một khắc này, Ninh Dịch lần nữa chịu đựng lên vô tận tra tấn. Đây là từ hắn từ Tây Lĩnh giáng sinh đến nay trải qua lớn nhất cướp. Ninh Dịch là phàm tục, cũng không phải là thánh hiền, mà trên đời này cho dù bao quát thánh hiền tại bên trong, cũng không có một viên đạo tâm có thể chống cự được vô biên vô tận cô độc. Đây là một loại cơ hồ tuyệt vọng dày vò. Ninh Dịch bắt đầu chuyên chú đạo tâm, dung luyện bản mệnh phi kiếm, tại đầu này thời gian Trường Hà bên trong ủng có vô tận thời gian, hắn rốt cục có cơ hội đền bù mình lớn nhất nhược điểm. So với Đông vực Bạch Đế, Bắc vực Long Hoàng, hai tòa thiên hạ đứng ở trên đỉnh những cái kia đại tu hành giả, Ninh Dịch khiếm khuyết chính là thời gian. Ở chỗ này hắn bắt đầu vĩnh viễn bế quan. Đại đạo Trường Hà bên trong tất cả kiếm thuật, kiếm pháp, kiếm cảnh một lần lại một lần diễn hóa, Ninh Dịch đã sớm đem tinh quân cảnh giới tất cả kiếm chiêu đều hiểu rõ, mà Thiên Đô Trường Lăng bia đá bên trong ý cảnh cũng tận số tiêu hóa. Bản mệnh phi kiếm, kiếm tên vô hạn, thế là Ninh Dịch liền tại đầu này vô hạn dài rằng giặc đang đi đường, bắt đầu rèn luyện phi kiếm kiếm ý. Hắn đã mất đi bên ngoài khái niệm thời gian, thế là lợi dụng đánh kiếm ý đến tính toán, một đầu hoàn chỉnh bị gồm thâu tiêu hóa tiến vào vô hạn kiếm ý. Đạo cảnh chính là một đơn vị đo lường, đạo thứ nhất kiếm ý phù bình kiếm ý dung luyện hoàn thành, bắt đầu dung luyện đạo thứ hai kiếm ý phiêu tuyết kiếm ý. Côn thuyền phiêu lưu nào đó cái thời gian tiết điểm, trong bóng tối truyền tới một thanh âm yếu ớt, thứ 2,736 đạo kiếm ý đại diễn kiếm ý dung luyện hoàn thành. Kia là một cái mi tâm thiêu đốt lên thần hỏa người trẻ tuổi, hắn tại thời gian Trường Hà bên trong cô độc du đãng, nhưng tuế nguyệt chưa từng ở trên người hắn lưu lại vết tích, hắn vẫn như cũ duy trì thanh xuân, hết thảy tất cả đều chưa từng mục nát qua một tơ một hào, chỉ là cặp mắt của hắn đã không còn như năm đó như vậy chiếu sáng rạng rỡ. Chỗ sâu trong con ngươi bịt kín một lớp bụi ám sương mù, có lẽ rời đi đầu này thời gian Trường Hà, hắn đã tới sau 10,0005 thời gian tiết điểm. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, trong mắt hiển hiện mê mang, hoang mang, thống khổ, hắn không nghĩ tới, chân chính điểm cuối cùng, cách mình, vậy mà như thế xa xôi, cái này nước chảy bèo trôi, 2,736, cái thời gian trong đơn vị, hắn đã dung luyện mình tại trường lăng chỗ hấp thu tất cả kiếm ý. Bản mệnh phi kiếm triệt để viên mãn, thế nhưng là điểm cuối cùng, vẫn không có một tia sáng. Tiếp tục như vậy, côn thuyền bị vây ở vô ngần thời gian trường hà bên trong. Mất đi phương hướng, hắn sẽ vĩnh viễn bị trục xuất tại không muốn người biết trong bóng tối. Mà không đợi đến điểm cuối, có lẽ đạo tâm của mình liền đem sụp đổ, Ninh Dịch muốn đi dung luyện thứ 2,737 đạo kiếm ý. Nhưng tại đại diễn về sau, là cái gì? Khẽ giật mình về sau, Ninh Dịch mới ý thức tới, là tịch diệt, trong đầu hắn hiện ra Từ Tàng tại Thừa Long Điện chỗ đưa ra một kiếm kia. Giờ phút này cách ngàn vạn năm, Từ Tàng sư huynh phong thái vẫn còn. Tịch diệt, Ninh Dịch thì thào, đọc lên hai chữ này, tịch diệt, nương theo lấy một lần nữa đọc lên, cô độc ngồi tại côn trên thuyền người kia, chậm rãi khép lại hai mắt, kia sợi cứng cỏi thẳng tắp vạn năm thời gian, chưa từng dập tắt thần hỏa, giờ phút này đột nhiên tao ngộ gió lớn, trong nháy mắt ảm đạm. Chương 1373, đạo hỏa, đốt, hầu tử từng nói với Ninh Dịch, thần hỏa một kiếp, như muốn vượt qua, cần trước chịu đựng được đến thần hỏa dập tắt, mà Ninh Dịch thần hỏa, mặc dù chỉ còn lại như vậy nho nhỏ một sợi. Nhưng chính là như vậy một sợi, thật sự là quá mức cứng cỏi, ngàn cướp bất diệt, muôn vàn khó khăn không tát. Ninh Dịch tu hành đường, là một đầu chặn đường cướp của sơ cảnh trước đó, khó đốt tinh hỏa, lại về sau, khó dòm mệnh tinh khó thành tinh quân khó trèo lên niết bàn, nhưng cứ như vậy từng bước gian nan hiểm trở. Ninh Dịch một mực tu tới viên mãn, chỉ kém cuối cùng một sợi đạo hỏa, đầu này thời gian trường hà, rộng lớn kéo dài, vài vạn năm đến, cũng tìm không thấy một vị người tu hành. Có thể giống bây giờ Ninh Dịch đồng dạng, tại tinh quân chi cảnh, cùng niết bàn viên mãn đại thánh chém giết, mà lại, còn chiếm thượng phong, tinh quân cùng đại thánh, kém quá nhiều, đây cũng không phải là một đạo lệch trời. Ninh Dịch sở dĩ có thể đến một bước này, là bởi vì hắn có được ngay cả đại thánh đều chưa từng có. Bất hủ đặc chất, hoặc là nói, ngay cả thần linh cũng chưa thấy qua, hoàn toàn mới đặc chất, thuần dương khí, thần tính, trí âm, ba cỗ lực lượng, dây dưa thành một sợi thần hỏa, cái này sợi thần hỏa thần lực phẩm chất đã đủ để đăng nhập bất hủ điện đường, nguyên nhân chính là như thế, Ninh Dịch cùng Kim Ô đại thánh chém giết đối oanh, tại thần lực phương diện mới sẽ không rơi xuống hạ phong, nếu là hắn không có sinh ra thần hồn biến dị, chưa từng có được đóa này tam xoa kích thần hỏa, như vậy cho dù nhục thân thể phách có thể rèn luyện đến niết bàn cảnh, tại đối kháng đại thánh cấp địch thủ lúc, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Bất hủ đặc chất đối với chiêu thức uy lực, binh khí sát lực gia trì, xa lớn xa hơn tinh huy chi lực, mà niết bàn bên trong đủ loại khác biệt. Cũng chính là bởi vậy phân ra, ngoại trừ giống Ninh Dịch dạng này nghịch mệnh mà xây quái thai. Cái khác người tu hành, cơ hồ đều muốn tuân theo như vậy một đầu thiết luật. Chỉ có bước vào niết bàn, thoát ly phàm tục chi thân, mới có tư cách cảm ngộ, bất hủ đặc chất. Đương nhiên, tại đại tùy thiên hạ, vẫn có thể tìm được mấy cái như vậy. Không vào niết bàn, trước ủng đặc chất yêu nghiệt. Thí dụ như, Phù Giao, lại thí dụ như, Từ Thanh Diễm, mà bọn họ sở dĩ không có trở thành Ninh Dịch, hoặc là nói... Bọn họ không thể vượt qua cái này đạo cự đại lạch trời nguyên nhân. Cũng rất đơn giản, đơn nhất bất hủ đặc chất, còn chưa đủ lấy vượt qua đạo này lạch trời. Vạn cổ đến nay, Ninh Dịch ba đặc chất biến dị, là phần độc nhất, mà ba đặc chất biến dị, cũng làm cho hắn cơ hồ vĩnh cửu đình trệ tại, tinh quân, chi cảnh, tại thiên đạo quy tắc phía dưới, vạn vật lấy hay bỏ có đạo. Đại Thánh từng không chỉ một lần nhắc nhở Ninh Dịch, thần tính chi lực, thuần dương khí chi lực, đều tuyệt không phải tinh quân cảnh có thể xê dịch lực lượng. Càng là nghĩ đột phá cực hạn, càng là tại hướng phía dưới cái cảnh giới mượn lực, tu hành như đăng lâu, hết thảy cũng chỉ có nhiều như vậy tầng lâu, đứng tại tầng thứ 7, nhìn thấy tầng thứ 9 phong cảnh, như vậy cuối cùng cả đời, khả năng đều không thể leo lên tầng thứ 10 lâu, đây là đại giới, cũng là đạo pháp, mà giờ khắc này, Ninh Dịch hướng về thứ 2,737 đạo kiếm ý lĩnh hội giờ khắc này. Tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu, tịch diệt, ngồi tại côn ngư trên lưng người trẻ tuổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ám trầm luân khung vũ, phá tái, tầm mắt nhìn thấy hết thảy hữu hình, vô hình tất cả đều phá toái. A, thì ra là thế. Ninh Dịch mười ngón nắm khép, hắn thấp giọng cười cười, trong tiếng cười mang theo ba phần tự diễu. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình thần hỏa kiếp tiến đến, không là bởi vì chính mình lĩnh hội như vậy một đầu kiếm đạo pháp tắc. Tu hành viên mãn, đã tu luyện như thế một cơ hội, sớm tiêu hao niết bàn cảnh thần lực đại giới, liền là cả đời nhận đại đạo áp chế, cũng không còn cách nào nhóm lửa đạo hỏa, trừ phi đại đạo phá toái, vạn vật sinh linh đều lâm vào tịch diệt, mà cao hơn sinh linh thiên đạo quy tắc tại thời khắc này cũng tịch diệt, thần hỏa kiếp giáng lâm, mà ý vị này Ninh Dịch tự thân cũng sẽ nghênh đón tịch diệt. Nhìn tới ta so thiên đạo sống được muốn lâu hơn một chút sao? Ninh Dịch chậm rãi khoanh chân, hai tay khoác lên đầu gối trước, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc từng chút trở về bình tĩnh, đáy mắt của hắn lại là hiển hiện một vòng điên cuồng, áo đen tại trong cuồng phong phần phật bay múa, lạch cạch, một tiếng, rất là thanh thúy phá toái thanh âm, Ninh Dịch da thịt đã xuất hiện vết rạn, nhưng mà hắn không quan tâm, duỗi ra một tay, năm ngón tay nhắm ngay hư không, ra sức vồ một cái, tê lạp, một tiếng, thời gian trường hà hư không phá toái, núi, cách, lúc, không, mệnh, nhân, sinh, bảy quyển thiên thư, tại cái này vạn năm trường hà gột rửa bên trong, đã mài mòn đến chỉ còn cuối cùng một sợi quang hoa. Giờ phút này thiên thư trạng thái rất là kỳ quái, tựa hồ cùng Ninh Dịch thần như lửa, dập tắt, lại không có hoàn toàn dập tắt, đều nói mệnh từ thiên định, Ninh Dịch đối trời xanh, lắc đầu, thật là như thế sao? Nếu là đầu này thời gian trường hà, đã quyết định tương lai hết thảy, như vậy hắn lại tới đây, lại nên làm như thế nào giải thích? Bảy quyển thiên thư, quang mang ảm đạm, điều này nói rõ, có lẽ tại đại đạo sụp đổ, cả thế gian đều im lặng tương lai, chấp kiếm giả truyền thừa đều bị hủy đi. Nhưng giờ phút này, ngồi tại dài trên sông Ninh Dịch xòe bàn tay ra, đem bảy quyển thiên thư quang hoa, lũng ngùng nắm nhập lòng bàn tay, hắn nói khẽ, mệnh ta do ta không do trời, ông, thần hỏa dập tắt, bảy quyển thiên thư huy quang, đụng vào Ninh Dịch thần trong biển, thần hỏa dập tắt một khắc này, mang ý nghĩa Ninh Dịch người này, chết đi, tại trên con đường tu hành, đây cũng là duy nhất tu bổ niết bàn chặn đường cướp của thời cơ. Thần hỏa dập tắt, nhóm lửa đạo hỏa, một cái người đã chết, lại nên như thế nào nhóm lửa đạo hỏa? Liền ở trong mắt hầu tử nhìn đến, đây đều là không cách nào hoàn thành nghịch lý, thần hỏa không tát, đạo hỏa không đốt, không cách nào bổ khuyết chặn đường cướp của, thần hỏa một tát, liền lập tức tịch diệt, có lẽ, tại tịch diệt tiến đến một khắc này, tinh thần tàn lụi, lại so với nhục thân, chậm hơn một chút, răng rắc, Ninh Dịch ý thức cảm thấy vô cùng quen thuộc, tại sông băng Hoàng Lăng, cùng Thái Tông cùng nhau chung phó tịch diệt, chính là loại cảm giác này, mình cũng không còn cách nào chi phối nhục thân của mình. Cả người, tựa như rơi xuống vô tận vực sâu. Mà tại thời khắc này, hắn quan tưởng đến thần hải chỗ sâu nhất, tại vô ngần trong bóng tối, nổi lơ lửng ba đóa hỏa diễm, yếu ớt mà sán lạn, tựa hồ gần ngay trước mắt, đưa tay liền có thể chạm đến, lại tựa như xa cuối chân trời, vĩnh viễn không thể đến. Gang tấc, thiên nhai, đạo hỏa, đốt, Ninh Dịch chậm rãi mở miệng, môi của hắn bao trùm một tầng mảnh đá, đã không cách nào ông động, không phát ra được mảy may thanh âm, mà trong lòng biển trong thâm uyên, đạo thanh âm này lại là ầm vang vang lên, chỉ là truyền ra một sát liền rơi xuống vạn trượng, một cỗ bàng bạc, vô hình tịch diệt, theo thần hỏa dập tắt, bao trùm hạ xuống, Ninh Dịch nhục thân, cấp tốc hóa đá, mà hắn tinh thần, thì là cảm nhận được vô cùng rõ ràng, tịch diệt, giống như là có cỗ lãnh triệt cốt tủy hàn phong, từ hàm răng thổi nhập, thẳng đến đỉnh đầu, vèo đem toàn thân trên dưới, toàn thân đều xuyên qua, như rớt vào hầm băng, nguyên lai, đây chính là tịch diệt sao? Đạo hỏa, đốt, Ninh Dịch thanh âm, lần thứ hai vang lên, Ninh Dịch kia cường đại đến đủ để đối cứng tịch diệt thần hồn, tại nhục thân tịch diệt thời khắc, hướng về tâm hải chỗ sâu, hạ đạt không thể trái nghịch chỉ lệnh, cái này sợi chỉ lệnh, thẳng lay thần hải, muốn đem trong bóng tối hỏa diễm giấy lên, rầm rầm, thậm chí, mơ hồ có linh linh toái toái đống lửa nhỏ bay ra. Chỉ là, hết thảy đều thuộc về tại tĩnh mịch, không còn có một thanh âm nào. Côn Ngư trên lưng Ninh Dịch, một lần nữa về diễn ngồi tại sông băng Hoàng Lăng một màn kia hình tượng. Chỉ bất quá lần này bao trùm hắn, không còn là băng hạt, mà là mảnh đá. Cả tòa ái giới đều tịch diệt, Côn Ngư phiêu đãng lái về phía không biết tương lai, thế giới này không có ánh sáng, cũng không có lửa, chỉ còn lại vô biên hắc ám cùng rét lạnh. Mảnh này trên dưới vô ngần thời gian trường hà, tựa như là bắc cảnh tối hoang vu cánh đồng tuyết, một mảnh mênh mông khó kiếm sinh cơ. Bất quá bắc cảnh cánh đồng tuyết bên trong có một loại cỏ gọi là xương cỏ, loại cỏ này đóng băng vạn năm cũng có thể ngẩng đầu đốt cháy thành tẫn, năm sau gió xuân thổi lại là một năm sinh. Loại cỏ này, phảng phất sẽ không bao giờ chết, mặc dù ngày thường hèn mọn, nhưng không có gì sánh kịp ương ngạnh, ép tới lại thấp, dẫm đến lại sâu, cũng có thể từ khe đá bên trong chui ra đầu tới. Xương cỏ, là đốt không chết, đông lạnh bất diệt, dẫm không hỏng, mà vận mệnh vật như vậy, vĩnh viễn không cách nào khiến cho nó cúi đầu xuống. Thật giống như, giờ phút này khoanh chân ngồi tại Côn Ngư trên lưng tôn này người trẻ tuổi thạch điêu. Cho dù tịch diệt vẫn như cũ ngẩng đầu, nhìn qua thiên, không biết đi qua bao lâu, răng rắc, bỗng nhiên có nhỏ xíu phá toái thanh âm truyền đến, cả tòa ái giới, cả tòa an tĩnh thế giới, đều nghe được một đạo rất nhẹ thanh âm, đạo hòa, đốt, đốt chữ mở miệng rơi xuống đất một khắc này, Ninh Dịch ra thịt mặt ngoài mảnh đá, răng rắc một tiếng, phá vỡ đi ra, cùng lúc đó, một sợi kim sán thánh quang, không bị khống chế từ giữa khe hở bên trong bắn ra mà ra, trở thành cái này đen nhánh thế giới luồng thứ nhất ánh sáng. Tại tịch diệt bên trong khôi phục, tại trong tuyệt vọng lại cháy lên, Ninh Dịch, điền vào một đầu không có khả năng bổ khuyết chặn đường cướp của. Đây mới thực là niết bàn chi hỏa, đáng tiếc giờ phút này hắn ngồi tại thời gian trường hà. Hai tòa thiên hạ chúng sinh, vô duyên nhìn thấy như vậy long trọng to lớn cảnh tượng. Đạo hỏa nhóm lửa một khắc này, dập tắt thần hỏa âm vang đại thịnh, thuần dương khí, thần tính, hai đạo bất hủ đặc chất, phát sinh chất biến, kim bạch chi sắc, dây dưa như ngư long, mà kia cỗ không thuộc về ninh dịch, chí âm, thì là hơi có vẻ yếu ớt, trở thành một đầu hắc xà, chập chờn thân thể, hóa thành cắt tuyệt hai đạo lực lượng đường ranh giới, ninh dịch khí tức vọt thẳng phá niết bàn sơ giai, trung giai, cao giai, viên mãn, dày tích mà mỏng phát, đầu này vô cùng con đường gian nan, tại ninh dịch bù đắp niết bàn đạo hỏa một khắc này. Cho hắn rất phong phú nhất phản hồi, một viên viên mãn kim sán trái cây, tại thần hỏa bên trong thai nghén mà ra, sinh tử đạo quả, ninh dịch vươn tay, đem cái này viên trái cây vê nhập lòng bàn tay, rất nặng, vừa vào niết bàn, liên thẳng vào sinh tử, cái này chỉ sợ cũng là hai tòa thiên hạ vô tiền khoáng hậu duy nhất một người. Cái này viên đạo quả sinh ra, tại ninh dịch trong dự liệu, bởi vì hắn niết bàn con đường, thực sự quá mức gian nan, so Trầm Uyên sư huynh, so Hòa Phượng, so tất cả mọi người phải gian nan, cho dù là Chu Du, Từ Tàng cũng vô pháp cùng mình so sánh, theo thời gian mà tính, hắn tại thời gian dài hà độ qua vạn năm thời gian. Thế nhân không biết tịch diệt nhiều ít xuân thu, cái này viên đạo quả, tới đã khuya, nhưng, chung quy là tháo xuống, ninh dịch hít sâu một hơi, hắn biết, là mình lấy xuống cái này viên đạo quả, tìm tới trở về phương hướng, nghịch chuyển tương lai, như vậy hết thảy, liền cũng không tính là muộn. Chương 1374, thời gian lữ quán. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, ninh dịch nhìn chăm chú đạo quả của mình. Mình lĩnh hội sinh tử cái này một, sớm tối, thật sự là quá dài rằng giặc, quá dài rằng giặc, giờ phút này, hắn không chút do dự, lấy xuống đạo quả, đem luyện hóa, ầm ầm, thể nội vang lên biển cả lao nhanh thủy triều thanh âm. Ninh dịch ra thịt mặt ngoài mảnh đá, tầng tầng phá toái, sinh mệnh cấp độ của hắn, tại thời khắc này phát sinh chất biến thiên dược, niết bàn, thoát ly phàm tục, đạo quả, chấp trưởng sinh tử, tại hai tòa thiên hạ dài rằng giặc thời gian trường hà bên trong. Nhóm lửa niết bàn đạo hỏa hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đếm không hết, mỗi cái thời đại có lẽ cũng chỉ có như vậy mấy vị. Nhưng một thời đại lại một thời đại xếp, những này niết bàn cảnh tu sĩ, cuối cùng khó tránh khỏi khô kiệt chết già, ngã xuống 500 năm đại nạn trước đó. Đối với sinh linh mà nói, niết bàn đã là trên con đường tu hành cực hạn, cho dù thoát ly thân thể phàm thai, hưởng thụ 500 năm trường sinh, tại thời gian trường hà bên trong, cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt liền tung bay bao phủ miểu bọt sóng nhỏ. Mà sinh tử đạo quả, chính là bất hủ trên đường đột phá cực hạn cuối cùng một đạo lạch trời, những cái kia chân chính phượng mao lân giác, có thể lấy xuống đạo quả tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu là sinh ở linh khí khô kiệt niên đại, có lẽ ngay trong bọn họ một ít người, đã thành tựu bất hủ, ninh dịch cảm thấy, mình bốn phía hết thảy, tựa hồ cũng trở nên, chậm chạp, bắt đầu, đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng hắn thần niệm, suy nghĩ của hắn, tại thời khắc này tốc độ đột nhiên tăng lên, đã đủ, cùng ánh sáng so sánh. Tại dài rằng giặc thời gian trường hà bên trong ký ức, nhưng thật ra là buồn tẻ, như một nhưng giờ phút này trải rộng ra, ninh dịch nhớ lại mỗi một sát na khác biệt, hắc ám cuồn cuộn, trí nhớ của hắn bắt đầu kéo dài tới, một thẳng đến Tây Lĩnh tuyết lớn, mới đình chỉ, kia là mình ký ức bắt đầu địa phương, từ giờ phút này, hướng quá khứ, từ tử vong, hướng mới sinh, đây cũng là, sinh tử đạo quả sao, huyền chi lại huyền, tuyệt không thể tả, ninh dịch nhịn không được mở miệng cảm khái, trong bất chi bất giác. Hắn đã đắm chìm trong cái này thông thần quan tưởng cảnh bên trong. Tự thân phảng phất biến thành một sợi cực quang, giây lát có thể chống đỡ vĩnh hằng. Hắn cũng không biết, thời khắc này, thông thần, chi cảnh, cũng không phải là mỗi vị sinh tử đạo quả tu sĩ đều có thể cảm thụ được, nhìn chung thời gian trường hà, tìm không thấy cái thứ hai. Ninh dịch, tại thiên đạo sụp đổ trong hỗn độn, kinh lịch dài rằng giặc cô độc, vô tận tra tấn, ninh dịch ngạch thủ tam xoa kích hỏa diễm, hừng hực tiêu đốt, thần hỏa gia trì, hắn thấy được thời gian trường hà toàn cảnh. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất trở thành một tôn cự nhân. Chỉ cần nhấc chân, liền có thể phóng ra đầu này giang hà, nhưng cùng lúc cũng có một loại dự cảm, siêu thoát thời gian trường hà, đối với hắn mà nói, tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt. Thật lâu trước đó, ninh dịch đã từng có một giấc mộng, trong mộng cảnh, hắn hóa thành cự nhân, ngồi tại dài trên sông, quan sát chúng sinh vạn linh, mà giờ khắc này, mộng cảnh trở thành sự thật, đứng tại côn ngư trên lưng, tịch diệt tận cùng thế giới áo đen. Không còn nhỏ bé, ninh dịch đi vào Trích Tiên bên cạnh, hắn phối hợp lẩm bẩm nói, lão lạc, a, ta thấy được, đường về nhà, hóa đá vạn năm lạc trường sinh, trên hai gò má treo nhạt nhẽo ý cười, duy trì khẽ phất cằm lắng nghe tư thái, ninh dịch cũng không có vội vã thôi động côn thuyền, mà là cùng Trích Tiên sóng vai, lạc trường sinh ngưng hóa sau ánh mắt, chính là nhìn về phía trở lại quê hương cái hướng kia. Đây là tại nhắc nhở ta, nên như thế nào trở về sau, ninh dịch có chút hoảng hốt, ta sớm nên nghĩ đến, tại thời gian trường hà bên trong. Tất cả đáp án, chôn trong tương lai, mà không phải quá khứ. Hắn thấp giọng cười cười, nói, thế nhưng là, nơi này là ngươi nhìn thấy điểm cuối cùng sao? Chắc hẳn, không phải đâu. Thạch Tố đương nhiên sẽ không đáp lại. Ta thấy được quá khứ, nhưng là quá khứ là cắt đứt. Ninh Dịch chuyển thủ, nhìn về phía phiêu chảy xuống trường hà cuối cùng, nhẹ nhàng nói, ta nhìn không thấy tương lai, điều này nói rõ hắc ám, không có cuối cùng, trong tương lai, thế giới tịch diệt, không có bị cải biến. Ninh Dịch chậm rãi đưa tay, bảy quyển thiên thư, cướp trên không trung, bày trận gạt ra, hóa thành từng sợi thuần túy kiếm mang, mà giờ khắc này, những này kiếm mang huy quang, đều là 10 phần ảm đạm, ta còn sống. Ninh Dịch đối bảy quyển thiên thư mở miệng, thanh âm khàn khàn, mà các ngươi, vỡ vụn, đây là không thể nào hiểu được. Càng không thể tin được tương lai, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, nếu là ta giờ phút này quay lại thời gian trường hà, thu hồi diệt chữ quyển, tập hợp đủ 8 quyển thiên thư, chẳng lẽ cũng vô pháp ngăn cản Trung Mạt Sấm nói sao? Ý niệm rơi xuống, núi, Ninh Dịch lúc này co lại hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm ra, liệt trong trận, đãng xuất một tiếng huýt dài, sơn chữ quyển bay lượn xuất trận, dung nhập Ninh Dịch mi tâm tam xoa kích trong ngọn lửa. Cách, lúc, không, sinh, mệnh, mỗi một quyển thiên thư đụng vào, đều làm Ninh Dịch trên thân khí tức tăng trưởng một đoạn, thần hỏa cùng thiên thư, tại lúc này hoàn mỹ dung hợp, Ninh Dịch thể ngộ đến trước nay chưa từng có đạo cảnh. Sơn chữ quyển, mang ý nghĩa khép lại, thu nạp, cách chữ quyển, mang ý nghĩa tách rời, cát chém, bạch đế cùng long hoàng, xem chấp kiếm giả thiên thư chi là bất hủ chi truyền thừa. Bởi vì mỗi một quyển thiên thư, đều tượng trưng cho một đầu thông hướng điểm cuối cùng chí đạo. Tại tinh quân cảnh, Ninh Dịch thân phụ thiên thư, kỳ thật tương đương với phung phí của trời, hắn căn bản là không có cách chân chính cảm nhận được. Mỗi một quyển thiên thư, đối với thông hướng, cực hạn điểm cuối cùng, ý nghĩa, giờ phút này, nước chảy thành sông, mà khi mệnh chữ quyển đụng vào Ninh Dịch thần hải bên trong một khắc này. Tựa hồ có đồ vật gì, phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, oanh, một tiếng, Ninh Dịch dần dần bắt đầu lý giải hết thảy, tối trực quan thể hiện chính là, khi hắn chuyển thủ, bên cạnh hóa đá trích tiên, vậy mà phát ra răng rắc vỡ tan thanh âm. Mảnh đá phá toái, quang vũ bay tán loạn, Ninh Dịch biết, đây hết thảy, đều chỉ là huyễn tượng. Nhưng cái này lại cũng không phải huyễn tưởng, Lạc Trường Sinh, sống, đi qua, nhìn về phương xa, chậm rãi hỏi, ngươi, đều thấy được, Ninh Dịch gật đầu, Lạc Trường Sinh lại hỏi, thật đều thấy được sao? Lần này, hắn không còn nhìn về phía trở lại quê hương quá khứ, mà là nhìn về phía tương lai, Ninh Dịch giật mình, nhìn tới, ngươi còn không nhìn thấy, ngươi còn không nghĩ rõ ràng, Lạc Trường Sinh dừng một chút, ôn nhu nói, thí dụ như, ở đâu là thời gian trường hà điểm cuối cùng, mà giờ khắc này, Ninh Dịch trong đầu nhảy vào vấn đề thứ nhất là, tại mất đi thời gian ý nghĩa về sau, thời gian trường hà, thật sự có cái gọi là điểm cuối cùng sao? Lạc Trường Sinh nhìn chăm chú Ninh Dịch hai mắt, chỉ dẫn bà nói ra ban đầu câu nói kia, thời gian trường hà là liên tục không gián đoạn, mà Ninh Dịch cũng tại thời khắc này ngộ đến, hắn lẩm bẩm nói, có lẽ, tại đầu này trường hà bên trên, có thể tìm được cái khác, vật tham chiếu, Lạc Trường Sinh cười vui vẻ, Trích Tiên lại mở miệng nói, cải biến vận mệnh, phải dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức, hắn nghiêm túc nhìn chăm chú Ninh Dịch con mắt, vận mệnh không thể nói, vận mệnh, sớm đã nói, đại khư, phải có ánh sáng, đại khư, phải có ánh sáng, Ninh Dịch phảng phất giống như cách một thế hệ, hắn chậm rãi chuyển thủ, bốn phía hết thảy đều yên tĩnh như cũ, trong bóng tối tản ra hào quang nhỏ yếu, côn ngư trên lưng, Lý Bạch đào sử kiếm mà đứng, Trích Tiên nhìn qua trở lại quê hương phương hướng mỉm cười. Hắn vẫn là một tôn thạch điêu, Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía mình duỗi ra cái tay kia, năm ngón tay, lơ lửng tại cuối cùng kia quyển. Chưa bị, mình hòa tan nhân quả quyển trước, hô, Ninh Dịch thoải mái cười, hắn là một cái quyết định, mà tại quyết định này rơi xuống, ý nghĩ này đến chớp mắt, hắn ngẩng đầu, ầm ầm, đỉnh đầu không hề có điểm báo trước vang lên đinh tai nhức óc phá toái thanh âm. Một mảnh to lớn che lấp, thét dài lấy đánh vỡ tịch diệt thời gian trường hà, Ninh Dịch trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn thần sắc. Ngược lại vô cùng bình tĩnh, hắn nhẹ giọng cười nói, ngươi, tới a, đông, một tiếng, ngột ngạt như gõ trống. Nhưng đập đập, lại là huyết nhục chi trống, bắc cảnh trường thành, thiên ngoại thiên, một tòa cự đại màu đen lọng che trận pháp, bao phủ xuống, long bào trắng triền miên ngồi ngay ngắn ở một tôn hắc long hoàng tọa phía trên. Cao cao tại thượng, quan sát vạn vật sinh linh, tại sau lưng của hắn, một đôi kim sán cánh lông vũ chậm rãi vỗ, càn quét chôn vùi chi phong, từng viên lông vũ không ngừng từ kim xí bên trong chóc ra. Bày trận tại trước mặt nam nhân, phảng phất từng chuôi sắc bén kiếm khí, có thể cung cấp hắn chọn lựa. Bạch đế ánh mắt yên tĩnh, giống như xem kịch, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, một sợi kim mang lướt đi, ông, một tiếng, lông vũ phi kiếm trong nháy mắt phá không mà đi, cát vàng trận trận, tóe lên một chùm máu tươi, kim sán huyết dịch, lăn lộn tại cát bụi bên trong, hạt tròn sung mãn, tựa như từng khỏa xá lợi Phật châu, tản mát mà xuống, không ngừng bật lên, lại chưa từng hòa vào bụi đất, một đạo khô cạn thân ảnh, xếp bằng ở hoàng trong cát, khoác ở đầu vai thanh sam sớm đã chấn vỡ thành bột mịn, tọa hạ hoa sen càng là chia năm xẻ bảy. kim cương Phật cốt, trong cái khe, lít nhà lít nhít cắm đầy lông vũ, vân tước, giống như là một cái gai vị, không ngừng có nóng hổi kim sán Phật máu, từ trong vết thương chảy ra, tụ thiếu thành nhiều, róc rách mà xuống, cuối cùng bao trùm toàn thân, Phật máu khô cạn về sau ngưng kết thành vảy, giống như là một kiện kim sắc khôi giáp, cái này, kim giáp, quấn quanh huyết khí, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản trôi nổi tại vân tước phía sau tôn này to lớn Địa Tạng Bồ Tát Pháp tướng. Vẫn nguy nga, vẫn cầm trong tay Phật sử, chấn thủ bát phương, nhưng hư ảo đến chỉ còn một sợi nhạt nhẽo hơi khói. Mang tới 7 phần tử chiến bi thương, nhìn qua, lúc nào cũng có thể phá diệt. Tăng nhân tắm rửa máu tươi, nhắm hai mắt, hai tay run rẩy, chậm rãi chắp tay trước ngực. 17,408, một viên lông vũ, là vì một kiếp, bạch đế lồng trận, kéo ra trận văn, đem vân tước vây ở trong trận, hết thảy đao cắt kiếm giết. 17,408 hạ, mà Địa Tạng Bồ Tát, chẳng quan tâm, không tránh không né, tọa lạc tại bắc cảnh trường thành ngoài trận, lấy nhục thân ngạnh kháng, là thành nội 2.000 trận văn sư, giữ vững cuối cùng kia mảnh an bình, bây giờ dầu hết đèn tắt, chỉ còn, cuối cùng một hơi, ngập trời cát bụi, càn quét như nước thủy triều, tăng nhân trùng điệp tăng hắng một cái, vốn nên là ho ra một ngụm máu tươi, nhưng giờ phút này, một mảnh khàn giọng, máu chảy hết, thế nào, cái này không chịu nổi, Trắng Triền Miên cười nhạt một tiếng, nói, Phật môn nói, muốn thành Bồ Tát, trước trải qua hằng hà sa kiếp, 1344 triệu, bây giờ chỉ là một phần vạn, liền không chịu nổi đau khổ rồi. Vân Tước không có mở miệng, hắn đã không có càng nhiều khí lực mở miệng, một giết lại một giết, Trắng Triền Miên nguyện ý cùng mình chơi trận này ngược sát trò chơi. Hắn liền nguyện ý lấy nhục thân kháng kiếp, là bắc cảnh phi thăng, ngăn chặn mỗi một phần quý giá thời gian, mà giờ khắc này, Bạch Đế đã không có càng nhiều kiên nhẫn, hắn chậm rãi gõ chỉ, thủy tổ hoàn mỹ chi huyết, tại ngạch tâm cuồn cuộn. Phía sau cánh lông vũ trong nháy mắt chia tách, hóa thành số chi không rõ lông vũ, trong nháy mắt càn quét thành một trận phong bạo, đem phương viên vài dặm đều bao phủ, niết bàn, cùng sinh tử đạo quả, thế nhưng là lạch trời a, Trắng Triền Miên nhẹ nhàng nói, Địa Tạng Bồ Tát, ta tiễn ngươi một đoạn đường. O, U, chương 1375, xuất huyên, bắc cảnh trường thành, kiếm quang bay múa, máu tươi bôi lên hình tròn bình chướng bên ngoài, đã xếp lít nha lít nhít, thi thể, Trắng Triền Miên vĩnh viễn đọa lạc vào quân đoàn. Cho tòa này không thể phá vỡ chiến tranh thành lũy, mang đến to lớn cảm giác áp bách, mặc dù có thiên ngoại thiên trận văn là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mỗi vị thủ thành kiếm tu trong lòng đều rất là thấp thỏm. Không có ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, vị kia Địa Tạng Bồ Tát, đã dùng nhục thân, là bắc cảnh trì hoãn một tháng thời gian. Một tháng này, không ngừng đến bắc cảnh trận văn sư nhóm, tại Tử Sơn Sơn chủ dẫn đầu dưới, dốc hết tất cả, đã hoàn thành ngoại thành 6 thành trận văn xây dựng, đứng tại trường thành biên thùy trên giáp vệ, thậm chí có thể cảm giác được. Dưới người mình tòa này trường thành, tựa hồ bị rót vào một loại nào đó không thể nói lực lượng. Giống như là, đã có được linh hồn, có người có thể cảm nhận được trường thành rung động, có người có thể cảm nhận được vỏ quả đất nhốn nháo. Ngọn long ngủ say, bầy kiến ngứa, hắc giáp thiết kỵ, đã phổ biến đến Phượng Minh Sơn, Thánh Sơn quân Bắc Phạt, từ Thảo Nguyên Biên Thùy cắt vào yêu tộc thiên hạ nội địa. Đây là tình báo mới nhất, vô số đầu tin tức, tụ hợp vào bắc cảnh trường thành, vô số đầu chỉ lệnh, lại từ bắc cảnh trường thành hợp thành ra. Nơi này là đối giới chi chiến vô số tình báo, trao đổi điểm, mà bây giờ tiếp nhận cùng phát ra những tin tức này người. Là Nhị Tiên Sinh, Thiên Thương Quân tóc, tại một tháng này, xám trắng hơn phân nửa, bởi vì cái bóng tồn tại, khiến cho có thể xử lý hạch tâm tình báo nhân tuyển. Giảm mạnh, bắc cảnh trường thành không chỉ có là tam phương chiến trường tình báo hội tụ điểm. Càng là quang minh mật hội chủ tổ, có lẽ là bởi vì trận chiến tranh này tác động đến phạm vi quá rộng nguyên nhân. Quang minh mật hội chưa thành viên, đều mai danh ẩn tích, nơi này, chỉ còn lại Thiên Thương. Cùng sư huynh so sánh, mình không phải người thông tuệ, cho nên hắn sử dụng phương pháp ngu nhất, không ngủ, không ngớt, giờ phút này dựa bàn mà ngồi Thiên Thương quân, nhìn vô cùng tiêu tụy, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt lõm, phảng phất lập tức già nua phàm phu tục từ 10 tuổi. Rất khó tưởng tượng đây là một vị đạt đến nhập tinh quân viên mãn đại tu hành giả. Địa Tạng Bồ Tát tại bắc cảnh ngoài thành, lấy nhục thân ngăn cản Trắng Triền Miên, mình điểm ấy hy sinh, đáng là gì? Nguyên bản tinh thần sung mãn thần hải, liên tiếp không ngừng vận chuyển một tháng. Giờ phút này căng cứng đến cực hạn, Thiên Thương quân hít một hơi thật sâu, ý chí của hắn lực đã đến cực hạn, thực sự nghĩ muốn nghỉ ngơi, loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Người tu hành cho dù thành tựu tinh quân cảnh, cũng có thân thể của mình cực hạn, đánh vỡ cực hạn cố nhiên có thể ngắn ngủi thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng đây chính là tiêu hao, hắn cần muốn tiếp tục chống cự xuống dưới, tiếp tục tiêu hao thể lực của mình, nhưng, ý thức tựa hồ cũng trở nên bắt đầu mơ hồ, hoảng hốt ở giữa, một đạo chấn thiên thanh âm, đột nhiên vang lên, oanh. Cả tòa phủ tướng quân đều bị đạo này lôi chấn bừng tỉnh, bay lượn tại bắc cảnh ngoài trường thành bích mấy ngàn vị trận văn sư. Chấn kinh kinh ngạc kiêm phục cũng có, nhìn về phía đêm dài bên trong giấy lên mãnh liệt ánh lửa tòa kia phòng quan sát. Tại cái này bận rộn đến gần như chết lặng trong một tháng. Tất cả mọi người, tựa hồ đều quên, tại tòa kia trên khán đài, ngồi xếp bằng một cái yên tĩnh im ắng thân ảnh, có lẽ là bởi vì tầng tầng trận văn đem nó bao phủ duyên cớ. Có lẽ là bởi vì Thiên Thương quân tiêu hao hết thảy tâm lực, thuận lợi thúc đẩy rất nhiều công việc nguyên nhân, tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, Bắc Cảnh vị kia chủ tâm cốt, vẫn luôn tại, đen nhánh đêm dài bên trong, phát động phá toái cương phong, ngồi xếp bằng trên khán đài người kia, chậm rãi mở hai mắt ra, đen nhánh tự nhiên trong con mắt, chậm rãi sáng lên quang hoa, kia xóa quang hoa cũng không cường thịnh, nhưng cực kỳ ổn định, tê lạp, hắn tiện tay xé nát trận văn, để cho cả tòa Bắc Cảnh trường thành, đều nhìn thấy cái này vô cùng sáng chói. Thịnh cảnh, có người đột phá sinh tử đạo quả cảnh, thiên địa cộng minh, đen nhánh bên trong, hất lên khoan hậu áo khoác nam nhân, như vậy đứng dậy, không còn cần xe lăn, nương theo lấy hắn đứng dậy động tác, món kia dung nhập đêm tối bóng đêm áo khoác, giấy lên lít nha lít nhít kim sán giã hỏa, hô, ung dung bật hơi, tới một bước, Trầm Uyên liền tới đến phủ đệ, sư đệ trước mặt, mờ nhạt đèn đuốc chập chờn rọi sáng ra một trương tái nhợt hai gò má. Sư huynh, Thiên Thương quân thanh âm khàn giọng, không chờ hắn nói xong. Một viên bàn tay liền nhẹ nhàng rơi vào hắn ngạch thủ, Thiên Thương chậm rãi hai mắt nhắm lại, buông lỏng suy nghĩ, cảm giác mình thần hải bên trong phảng phất có một dòng nước ấm róc rách mà qua. Một tháng qua sự tình như lộ như điện cũng như ánh sáng, quân Bắc phạt thuận lợi cắt vào Đông vực, Kim Sĩ đại bằng điều tránh lui ba thước, hồi giới chiến trường cũng giống như thế, một thẳng đến Phượng Minh Sơn cũng không từng tao ngộ đúng nghĩa chống cự, trắng triền miên tựa hồ dự liệu được đại tùy thiên hạ phản kích cùng tiến công, tại mặt khác hai tòa chiến trường thu nạp toàn bộ lực lượng. Cái này là một chuyện tốt, nhưng cũng là một kiện không thể đoán được. Chuyện xấu, không có ai biết, vị này yêu tộc hoàng đế đến tột cùng muốn làm cái gì. Khổng lồ lượng tin tức, ở miếng kia sinh tử đạo quả trước mặt, bất quá mấy giây, liền bị đều tiêu hóa. Người có cực hạn, mà, thần linh, không có, vất vả ngươi. Trầm Uyên quân đọc xong sau, trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng nói, thật tốt ngủ một giấc đi. Sau khi tỉnh lại, hết thảy liền đều kết thúc. Câu nói này phảng phất có một cỗ ma lực, Thiên Thương quân chậm rãi gật đầu. Cúi đầu về sau, thuận thế dựa bàn thiếp đi, lại một bước, Trầm Uyên quân đi vào Bắc Cảnh trường thành đầu tường, Bùi Linh Tố phi kiếm huyền lập, cướp đến đại sư huynh bên cạnh, nàng thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói, sư huynh, Địa Tạng Bồ Tát, đã ở ngoài thành ngăn cản trắng triền miên 34 ngày. Phật môn Linh Sơn tăng binh, khổ tu giả, tại kim dịch dẫn dắt phía dưới, đóng tại thiên ngoại thiên trận văn bên trong tuyến đầu, Bắc Cảnh trường thành nếu là khai chiến, những này tăng binh, sẽ trước tiên, cùng thiết kỵ cùng nhau công kích, thiên ngoại thiên ngoài trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tầng đen nhánh lọng tre, bao phủ trời tròn đất vuông, lấy bọn hắn thị lực, không cách nào xuyên thấu Bạch Đế bố trí trận văn, nhìn thấy Vân Tước thời khắc này tình hình chiến đấu. Trầm Uyên nói, ta đã biết, Bùi Linh Tố chú ý tới, sư huynh bàn tay, đã một trái một phải, khoác lên bên hông một đao một kiếm chui đem phía trên. Trầm Uyên quân nhẹ giọng hỏi, Bắc Cảnh trường thành trận văn xây dựng, còn cần bao lâu? Nhà đầu nghiêm túc suy tư một lát. Nàng vuốt vuốt tóc, nhìn về phía Trầm Uyên, nói, 20 ngày, đại sư huynh chậm rãi gật đầu, không nói gì, chỉ là, rút kiếm ra, kiếm tên, phá bích lũy, một kiếm, xô ra thiên ngoại thiên trận văn, màu đen lọng tre, bao phủ thiên địa, ước vạn linh kiếm, lơ lửng bày trận, tại trắng triền miên nhẹ nhàng điểm chỉ chớp mắt, những này lông vũ, ầm ầm bân lượn mà ra, hướng về Vân Tước che đi, Địa Tạng Bồ Tát, hôm nay sắp thành xương khô, đúng lúc này, tê lạp, một tiếng, giữa hư không. Có một nói rất là rất nhỏ xé rách âm thanh âm vang lên. Một sợi tinh tế kiếm quang, từ Vân Tước hậu phương lướt đến, xuyên thủng lọng tre, trong nháy mắt tiếp theo, cùng một viên bắn nhanh mà ra kim sán lông vũ chạm vào nhau. Keng, một tiếng vang giòn, kiếm quang chỗ đến, vạn vật lui tránh, viên kia ngưng tụ long bào trắng triền miên tinh huyết chi lực lông vũ. Trong nháy mắt nổ vỡ nát, phi kiếm tiếp tục đánh tới, chớp mắt đụng nát mấy chục mảnh lông vũ, ngồi tại hoàng tọa trên trắng triền miên, thần sắc ngắn ngủi kinh ngạc, một sát tiếp lấy liền thấp giọng nở nụ cười, hắn nhiều hứng thú tiếp tục trong nháy mắt, lông vũ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, mà chuôi này tên là phá bích lũy phi kiếm, thì là thế như trẻ tre, tại tầng tầng lớp lớp lông vũ thủy triều trước đó, không thấy mảy may đồi bại hình thái, đó cũng không phải gian nan chống lại, mà là nhẹ nhõm đánh nát, ở xa Bắc Cảnh trường thành khoác áo khoác nam nhân, ném ra phi kiếm về sau, chậm rãi làm cái hư cầm động tác, trên đời này có mấy loại không đồng loại hình thế gian cực tốc. Mà Trầm Uyên quân mộ đạo chỗ xâm chính là chém giết thời điểm khó chơi nhất, cũng là làm người khác đau đầu nhất thuật xuyên toa, phá bích lũy, một cái chớp mắt, biến mất tại Bắc Cảnh trường thành, một cái chớp mắt, xuất hiện tại thiên ngoại trận văn, xương cốt phá toái tuổi trẻ tăng nhân, chậm rãi đưa tay, thấy được một bộ tiêu đốt giã hỏa đen nhánh áo khoác. Phiêu hốt kết thúc, liền triền miên lập ở trước mặt mình, dã rời đến cực điểm Vân Tước, giật mình, đại tiên sinh a, cuối cùng là tháo xuống sau cùng viên kia đạo quả. Hắn chắp tay trước ngực, tiếng cười run rẩy, thiện tai, một đạo ôn hòa, chấn định thanh âm, tại Trầm Uyên Quân xuất hiện một khắc này, tại tăng nhân thần hải bên trong vang lên, ngày đó, ngươi nói rất đúng, lòng mang tử trí người, không cách nào hiểu thấu đáo đạo quả. Trầm Uyên cầm nắm phá bích lũy, chậm rãi nghiêng đầu, lộ ra một viên thiêu đốt rực lửa đồng tử, cho nên, ngươi cũng không cần chết. Thoi thóp tăng nhân, tại lúc này ngưng nghẹn im lặng, hắn buông xuống mặt mày, vô ý thức lẩm bẩm nói, chết sống có số, nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, Vân Tước bỗng nhiên thấp giọng nói, tiểu tăng cái này cái tính mạng, liền giao cho đại tiên sinh. Trầm Uyên Quân ừ một tiếng, màu đen lọng che đậy khung vũ, cuồn cuộn lông vũ, tung tóe đãng kim quang, một thanh phi kiếm, kiếm phong chỗ, chống ra một tòa không một hạt bụi bình chướng. Trầm Uyên Quân phía sau, Vân Tước khép lại bàn tay, thủ liễm tôn này lung lay sắp đổ nguy nga pháp tướng. Một trận chiến này đánh đến nơi đây, mình đã là sơn cùng thủy tận, chân chính kiệt lực, cũng may, kéo tới đại tiên sinh, còn dư lại, liền đều giao phó cho đại tiên sinh liền tốt. Đầy trời phá toái thanh thúy kiếm âm bên trong, kia tập rộng lớn hắc áo khoác, dậm chân mà đi, áo bậc như nước chảy, trên người Trầm Uyên, tựa hồ có hai loại hoàn toàn tương phản đặc chất, một loại tượng trưng cho âm, nhu, chậm, một loại khác, thì là hoàn toàn tương phản, dương, cương, gấp, khô, rút đao, đao pháp tấn mãnh, đại khai đại hợp. Đao quang phấn chấn như giang hà, xuất kiếm, kiếm ý kéo dài, nước chảy mây trôi, hai loại hoàn toàn tương phản, có thể nói là mâu thuẫn ý cảnh, đồng thời xuất hiện tại trên người một người, một đao một kiếm, cánh tay trái bờ vai phải, nhìn vô cùng không hài hòa, nhưng lại đã tới cực hạn hoàn mỹ, chỉ một sát, phá bích lũy đụng nát đầy trời kim vũ, Trầm Uyên từ lông vũ giết trong trận xô ra, hướng về hoàng tọa phía trên bạch đế, ném ra trường đao, một đao kia, bỗng nhiên chậm lại, chấn thân mà lên trắng triền miên. Con người đột nhiên co vào, một chùm máu tươi bắn tung tóe mà ra, hắn một lần nữa ngã về hoàng tòa, bất khả tư nghị tiếp cận mình đầu vai, kia lúc trước còn ngưng trệ trên không trung kia một thanh chậm chạp trường đao. Chẳng biết lúc nào, đã đánh nát hai tòa hư không, xuyên thủng hắn gần như hoàn mỹ thể phách, đem hắn đính tại cái này hoàng tòa phía trên, mà làm bạch đế sợ hãi, là tiếp theo sát, một thanh phi kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp đinh nhập hắn ngạch thủ bên trong. Chương 1376, khai chiến. Một chùm máu tươi nổ tung, đâm vào long bào trắng triền miên ngạch thủ phá bích lũy, khuấy động ra một sợi kiếm khí, cái này sợi vốn nên đem trắng triền miên đầu lâu xé rách, đâm nổ kiếm khí, nhưng không có bắn ra trong tưởng tượng to lớn sát lực, bởi vì kia tập long bào trong nháy mắt bị chống đâm vỡ ra đến một tôn to lớn thân rồng, trống rỗng đột nhiên giáng lâm. Tôn này thân rồng khoảng chừng mấy trăm trượng, nói nó là long nhưng lại không giống, bởi vì tại hắn phía sau nhổ sinh ra một đôi thuộc về kim xí đại bằng điểu, kim sán cánh lông vũ, trừ cái đó ra, còn có lân giác, đuôi phượng, mai rùa chờ một chút thần thú kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Đây là một tôn hỗn hợp vạn yêu trưởng, quái thai, mà tại cái này to lớn yêu dưới khuôn mặt, Trầm Uyên chuôi này phá bích lũy, liền lộ ra càng nhỏ hẹp, sát lực không đủ, bản mệnh chân thân, Vân Tước nhìn xem một màn này, rung động im lặng, hắn chưa hề nghĩ tới, bạch đế bản mệnh chân thân, lại sẽ là như thế dị dạng mà cường đại quái vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dạng này một tôn bản mệnh yêu thân có vạn tộc sở trường, chính là chân chính chính hoàn mỹ thân thể, nhưng từ một góc độ khác đến xem, trên đời này, không có hoàn mỹ chi vật, càng không có hoàn mỹ chi linh. Phá bích lũy chỗ đâm rách tràn ra kia đóa huyết hoa, tại bạch đế chỗ nở rộ tôn này bản mệnh chân thân trên trán, tựa như là đâm rách đầu ngón tay gạt ra một giọt nhỏ bé huyết châu. Trầm Uyên Quân ánh mắt yên tĩnh, hắn hai chân giẫm ở kia hình rồng yêu linh ngạch thủ, một tay ngược lại nắm phá bích lũy chuôi kiếm, không chút do dự, trực tiếp đem phi kiếm rút lên. Tiếp theo sát, một đầu tráng kiện đuôi rồng, gào thét lên càn quét mà qua, phanh, một tiếng, đuôi rồng càn quét va chạm, đập trúng mặt, đáng tiếc chỉ đập trúng trống rỗng một vòng hư ảnh, phi kiếm rút ra, cự lực ngạch tâm lập tức máu chảy ồ ạt, phá bích lũy tuy nhỏ, nhưng vẫn đối với hắn tạo thành không thể chữa trị hợp thương tích. Bây giờ Trầm Uyên, cùng hắn cùng là sinh tử đạo quả cảnh bán thần, vừa ra tay, liền ẩn chứa chí đạo, đầy mang sát lực, chim không giống chim, long không giống long, một đạo khinh thường, thanh âm lạnh lùng. Tại trắng triền miên phần gáy chỗ vang lên, cầm đao cầm kiếm Trầm Uyên, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở đây, hai chân chậm rãi rơi xuống đất, dẫm tại cái này to lớn yêu linh trên da thịt, áo khoác tại gió mạnh bên trong thiêu đốt, cả người như là một vòng thiêu đốt mặt trời, tôn này yêu linh khí tức, 10 phần dọa người, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thăng hoa viên mãn, thành tựu không một hạt bụi thần khu, nhưng Trầm Uyên đã nhìn ra, cái này gần như hoàn mỹ chi vật không hoàn mỹ chỗ. Long linh yêu thân lớn nhất thiếu hụt, liền ở chỗ thân hình khổng lồ. Hạn chế hắn linh hoạt, Trầm Uyên Quân lạnh lùng nói, mất hết yêu tộc mặt mũi, ngươi trắng triền miên, muốn bị đính tại sỉ nhục trụ trên một vạn năm. Giống, long linh vỗ hai cánh, một đạo lại một đạo chôn vùi chi phong, trong nháy mắt phồng lên mà lên, hóa thành một tòa lại một tòa đen nhánh động thiên, hướng về dẫm tại mình lưng trên nam nhân, cướp giết mà đi. Đồng thời, trắng triền miên xoay chuyển yêu thân thể, vọt tới thiên ngoại thiên trận văn. Trắng triền miên ý đồ đem Trầm Uyên nhấc xuống, nhưng hắn tính sai, trời đất quay cuồng bên trong, Trầm Uyên thần sắc ngược lại càng thêm bình tĩnh, hai chân dẫm ở xương sống lưng, phảng phất có một cỗ vô hình hấp thụ chi lực, chôn vùi chi phong thổi trống áo khoác, thổi ra đầy trời kim sán phiêu linh nóng bỏng đống lửa nhỏ. Khoác áo khoác nam nhân bắt đầu chạy, món kia thiêu đốt lên dã hỏa áo khoác, như là nước chảy, đưa ra tầng tầng lớp lớp trôi chảy thuận hoạt đường cong. Gần cùng chậm, hai loại hoàn toàn tương phản ý cảnh, đồng thời xuất hiện trên người Trầm Uyên quân. Hắn là thời gian ngưng kết bên trong một sợi lôi đình, lên đao tấn mãnh, rơi kiếm kéo dài, đông, một tiếng, lưỡi đao thật sâu đâm vào cự long xương sống lưng bên trong. Chỉ còn lại một đoạn chuôi đao trần trụi bên ngoài, Trầm Uyên quân đột nhiên dừng lại thân hình, hắn đột nhiên một cước giẫm ở chuôi đao, nghe được tận xương tiếng vang trầm trầm, cùng phẫn nộ thống khổ gào thét thanh âm, mới hờ hững ngước mắt, chôn vùi cương phong càn quét bên trong, kiếm ý như mưa rơi hát vẫy, đinh đinh đang đang đầy bàn chống đỡ, một trận thanh thúy giao đụng thanh âm. Đốt giã hỏa hắc áo khoác phiêu hốt kết thúc, không ngừng lao xuống xoay tròn thân thể cự long, cuối cùng đụng phải thiên ngoại thiên trận văn phía trên. Kia bao trùm cả tòa bắc cảnh trường thành, đem vô số sinh linh lũng ở sau lưng hình tròn bình chướng. Giờ phút này phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Két, xoạt, cự long đâm vào cái này trận văn phía trên, xô ra một đạo nhỏ bé, nhưng 10 phần chí mạng khe hở. Tòa kia hình tròn bình chướng đã hướng lên trời dưới, đã chứng minh nó cứng cỏi, tại xưa nay chưa từng có công thủ chiến bên trong. Nó cứ thế mà chống được mấy vạn bất tử yêu triều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dài đến mấy chục ngày cọ rửa, nhưng sự vật cuối cùng cũng có cực hạn, tại thời khắc này, to lớn lực trùng kích, xông phá nó có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Đến mức, hình tròn bình chướng xuất hiện một cái có chút đổ sụp lõm, phương xa treo kiếm Bùi Linh Tố, sắc mặt trắng bệch, nàng thử thôi động trận văn, liên miên mấy chục dặm khói lửa cái bệ, tại một tích tắc này, cùng nhau thiêu đốt, chỉ một sát, liền rút khô gần ngàn viên tùy dương châu. Thế là cái này trận văn lõm chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền bắn ra càng thêm to lớn lực đàn hồi, đây là thiên ngoại thiên trận văn, thiêu đốt vô số tinh huy linh khí, chỗ bắn ra một kế phản kích, to lớn long linh bị đẩy lùi mà ra, nó xoay chuyển thân thể, lấy lưng chạm đất, phun ra long tức, nửa người thật sâu khảm vào mặt đất, cứ như vậy bị xung kích lực chấn động phổ biến vài dặm. Cái này vài dặm khô kiệt bờ biển, trực tiếp bị khổng lồ yêu thân thể cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Đầy trời bụi bặm, khói lửa tràn ngập. Tôn này to lớn yêu thân thể, vốn nên giống như dãy núi vắt ngang, ngăn cản, nhưng ở cuối cùng va chạm bắn ngược về sau, tôn này yêu thân thể tựa như nhụt chí đồng dạng, cấp tốc thu nhỏ, mà kia khe rãnh thì tự nhiên là dần dần thu nạp, giống như là một đầu thẳng tắp mà dần dần sắc bén dây dài. Tuyến cuối cùng, chỉ còn lại một cái không quan trọng điểm nhỏ, ở trong quá trình này, bị yêu thân thể đập trúng, ép lật, bị long tức nhiễm, khỏa ấy những cái kia vĩnh viễn đọa lạc vào sinh linh. Vốn nên chết đi, nhưng giờ phút này lại một lần nữa thất tha thất thểu. Bò dậy, tiếp tục lấy phàm tục không có ý nghĩa huyết nhục chi khu. Va chạm tòa kia trường thành, bọn chúng không biết nhục thai thống khổ, bọn chúng chỉ có một cái chấp niệm, đụng nát nơi này, trong bụi mù, một đạo vô cùng bình tĩnh thanh âm, truyền lại mấy chục dặm, tại bắc cảnh trên đầu thành bầu trời vang lên, khai chiến, đông, bắc cảnh trường thành chuông tiếng vang lên, có người nổi trống, có người mở thành, tất cả mọi người nghe thấy được kia thạch phá thiên kinh trận văn vỡ tan thanh âm. Đạo này bao trùm mấy chục dặm chiến tuyến to lớn trận văn. Đã vì cảnh nội con dân đưa đi mấy chục ngày an bình, tất cả mọi người đã dự nghĩ qua kết quả xấu nhất xuất hiện. Trận văn phá toái, làm như thế nào? Làm, tử chiến, mà bọn hắn cũng nghe đến đại tiên sinh một câu kia, khai chiến, đông, tiếng thứ nhất trống đụng vang lên một khắc này, bắc cảnh tiết kỵ nhảy một cái mà ra, móng ngựa như sấm, lang yên như nước thủy triều, bắc cảnh trường thành cảnh nội tiết kỵ, số lượng so hôi giới Bắc Trinh còn nhiều gấp đôi, khoảng chừng 60 vạn. Thành cửa vừa mở ra, kia ngồi tại bắc cảnh đầu tường, ôm côn mà ngủ Luật Tông đại trưởng lão Kim Dịch, cũng tại lúc này đột nhiên mở mắt, này, một tiếng, lão giả thả người mà vọt, hai chân chưa rơi, liền hung hăng một côn điểm đụng trên mặt đất, như là chống thuyền lão tàu, chống giống mượn lực, đem mình chống bay ra, chợt hóa thành một sợi chớp giật, Linh Sơn tăng binh, chư khổ tu giả, theo sát phía sau, hóa thành một nhóm thủy triều, Thánh Sơn kiếm tu, dốc toàn bộ lực lượng, một nhóm lại một nhóm thủy triều, ngay tại trong khoảnh khắc, hội tụ mà thành, trùng trùng điệp điệp, vọt tới ngoại cảnh. Kỳ thật một trận chiến này mục đích cũng không phức tạp, thiên ngoại thiên trận văn che chở bắc cảnh Thái Bình, mà trận văn vị trí, khoảng cách chân chính ngoài trường thành bích, ước chừng có 20 dặm, bây giờ thành nội trận văn sư còn đang liều mạng xây dựng hoàn thiện trận pháp. Bắc Cảnh Trường Thành có thể hay không hoàn thành phi thăng, là cuộc chiến tranh này mấu chốt lớn nhất. Thiết Kỵ tăng binh, Thánh Sơn kiếm tu, muốn giữ vững cuối cùng này 20 dặm địa, cho dù tử chiến, chiến tử, cũng nhất định muốn thủ ở nơi này. Chương 1377, huyết chi tế. Lăng Yên trận trận, vạn mã bôn đằng, Thiết Kỵ rong ruổi tại hôi giới trống trải cát bụi bên trong. Treo tại phía trước nhất mở đường hết thảy có 3 thanh phi kiếm. 3 vị phi kiếm đại kiếm say, phụ trách xuất lĩnh trận này hôi giới chi chiến. Khương Ngọc Hư thần sắc ngưng trọng, thu hồi viên kia đưa tin thẻ tre, nói khẽ, lần trước đánh vào Phượng Minh Sơn, chỉ dùng 15 ngày, một lần kia, đại tiên sinh đao kiếm song đạo nhân thánh, phá bích lũy, xé nát lượng giới bình chướng, thuấn sát Bạch Hải yêu thánh, Phượng Minh Sơn yêu quân sĩ khí đại bại, Bắc Cảnh Thiết Kỵ cướp giết mà lên, đỉnh lấy tầng tầng yêu chiều đi ngược dòng nước, cũng bất quá hao tốn 15 ngày, mà lần này, phổ biến chỗ, một đường không có chút nào ngăn cản, vậy mà dùng gấp 2 thời gian. Thật sự là, rất cổ quái, cùng Khương Ngọc Hư cùng nhau treo kiếm còn có Thục Sơn Thiết Kiếm Sơn Sơn chủ Tề Tú. Mù lòa nhíu mày, nói, đoạn đường này thúc đẩy, tuy có trùng điệp trận văn che đậy tai mắt, nhưng lại chưa gặp mảy may chống cự, hôi giới bắc phạt, không thể phớt lờ, nơi đây chiến trường địa thế chật hẹp, phủ tướng quân Thiết Kỵ bắc cướp chi thế, tiến lên một nửa, liền coi như là một mình xâm nhập, một khi có yêu chiều giáp công mai phục, nhất định lâm vào khổ chiến, nhưng quỷ dị nhất hẳn là tại đoạn đường này phổ biến chưa gặp mảy may chống cự, càng là như thế, càng có quỷ túy, thế là Thiết Kỵ chạy chậm chậm, nửa bước không dám mạo hiểm tiến, hoàn toàn chính xác cổ quái, Quy Phu Sơn chủ Lý Ngọc nói, khoanh chân ngồi tại một viên phá toái mai rùa phía trên. Hỏi, mù lòa, người vững tin, vượt qua Phượng Minh Sơn, vẫn không có yêu khí. Trong 3 người, Khương Ngọc Hư cảnh giới tối cao, nhưng nếu bàn về cảm giác cảm thấy chi lực, vẫn là Thục Sơn Tề Tú mạnh nhất, hắn đã mất đi 2 mắt, nhưng lại bởi vậy đến mà trông thấy, càng lớn rộng lớn hơn thế giới. Tề Tú lắc đầu, ta, không dám tùy ý nói bừa, hắn thần sắc có chút ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, vượt qua Phượng Minh Sơn, liền chân chính đến yêu vực giới hạn, công phá Phượng Minh Sơn, tại Bùi Mân Trầm Uyên trước đó, là bao nhiêu năm cũng không từng có người hoàn thành hành động vĩ đại. Lần này, liền dễ dàng như vậy, Thảo Nguyên bên kia, đồng dạng truyền đến tin tức lệnh, bên kia cùng chúng ta tình trạng tương tự, Khương Ngọc Hư nói, xé rách đông yêu vực nội địa, chỉ tao ngộ linh linh toái toái yêu chiều chống cự, đều là một chút chưa mở linh trí đê giai yêu linh. Bởi vì Bắc Cảnh Trường Thành chưa phi thăng, bây giờ đối giới chi chiến, chủ yếu là 2 tòa chiến trường, một tòa là hôi giới, một tòa là thảo nguyên, 30 vạn thiết kỵ, Bắc Thượng hôi giới, làm cỗ thứ nhất dung kích, nguyên kế hoạch là đánh vỡ Phượng Minh Sơn, hấp dẫn yêu thánh cảnh đại năng tu sĩ xuất thủ, mà giờ này khắc này, Ninh Dịch không gian chi quyển chỗ mở cửa hộ, sớm đã vụng trộm dẫn độ đại tùy gần 10 vị niết bàn cảnh đại năng tu sĩ. Cỗ này tập tận 4 cảnh lực lượng tinh nhuệ, đem xuất lĩnh hoang nhân chiến sĩ cùng phủ tướng quân cưỡi đoàn, hóa thành một thanh sắc bén vô song lưỡi lê, đâm vào đông yêu vực phần bụng, thật sâu xé mở một đường vết rách, cái này cũng không coi là bao nhiêu tinh diệu kế hoạch tác chiến. Chính diện tiến đánh, khía cạnh tập sát, nhưng mà 2 tòa chiến trường đều tao ngộ một kiện không thể tưởng tượng, ở ngoài dự liệu sự tình, 2 tòa chiến trường thúc đẩy đều tiến hành quá mức thuận lợi. Trắng Triền Miên, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Khương Sơn lão tổ ngồi cưỡi thanh nghiêu, dẫm đạp mây mù phiêu miểu ở giữa, hắn nhìn ra xa cực đông, kia là giới Tử Sơn chỗ phương hướng. Thân là niết bàn cảnh đại năng, đột phá đảo huyền hải cấm chế đi vào yêu tộc thiên hạ về sau. Chỉ cần hắn nghĩ, không cần phí bao nhiêu lực, liền có thể đến tòa kia đông vực Thánh Sơn. Chỉ là, giới Tử Sơn chi ý nghĩa, tương tự tại Thiên Đô Thành, trừ phi Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng, hoặc là nhân tộc xuất hiện mấy vị sinh tử đạo quả cảnh cường giả cùng nhau. Nếu không lại nhiều niết bàn cảnh chiến lực, đều không thể bước vào kia tòa Thánh Sơn, giới Tử Sơn bên trong Bạch Đế vô địch, không phải chỉ là nói xuông, đại tùy thiên hạ đỉnh tiêm chiến lực đều đến nơi này. Trắng Triền Miên thu nạp đông vực tất cả yêu linh, đông yêu vực liên tiếp vài tòa thành lớn, đều rỗng tuếch, Thiên Thủ thần sắc ngưng trọng, nói, thân là hoàng đế, cam nguyện từ bỏ mình cương vực, lãnh thổ, cái này không hợp lý, hoàn toàn chính xác không hợp lý. Tô Mạc già nhíu mày suy tư, khốn hoặc nói, cho dù đông vực chiến lực tàn lụi, chỉ cần ngưng kết yêu chiều, cũng không trở thành không cách nào chống cự, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Trầm Uyên cùng Ninh Dịch định ra kế hoạch tác chiến bên trong. 2 tòa chiến trường, vô luận là hôi giới hay là thảo nguyên, đều chỉ có thể coi là quấy rối lực lượng, chân chính chủ lực tiến công thì là đặt ở Bắc Cảnh sau khi phi thăng nâng thành nghiền ép. Thế nhưng là đối mặt quấy rối, Bạch Đế trực tiếp lựa chọn vứt bỏ cương vực phi thăng. Một đạo thanh lãnh thanh âm ung dung vang lên, rất nhiều niết bàn đưa ánh mắt về phía kia tập cao lớn áo trắng Lạc Già Sơn chủ Phù Giao Ấn, tuổi tác để tính là chư niết bàn ở trong trẻ tuổi nhất vị kia, không có cái thứ hai. Bạch Đế phi thăng, Bạch Lộc Động Thư Viện viện trưởng có chút không hiểu. Đúng thế, Bắc Cảnh Trường Thành đang phi thăng, hắn cũng tại phi thăng. Phù Giao nhìn về phía giới Tử Sơn, Nguyên vốn cũng có vây khốn nghi ngờ ánh mắt, tại thời khắc này tách ra khai ngộ thần thái, nàng ngữ điệu trước nhẹ sau nặng, dần dần chắc chắn, nói, chúng ta đều coi là, trận chiến tranh này có lẽ sẽ lâm vào đánh giằng co. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, sở dĩ Bắc Cảnh Trường Thành lâm vào giằng co công thủ, là bởi vì Trắng Triền Miên tại so với chúng ta, tốc, không chỉ một người khai ngộ, Tống Tước trầm giọng nói, hắn tại tấn thăng, cuối cùng bất hủ, Bắc Cảnh Trường Thành đang phi thăng, cho nên Trắng Triền Miên phái một con vĩnh viễn đọa lạc vào người quân đoàn tiến đến tiến đánh. Đây là hắn duy nhất phái mà ra chiến lực, vẻn vẹn là cỗ này chiến lực, làm sơ phân tán, liền có thể ngăn cản hôi giới, thảo nguyên, hai đạo công triều, phù giao hỏi, như thế một con siêu thoát sinh tử giới luật vĩnh viễn đọa lạc vào người quân đoàn. Chiến lực kinh người như thế, hắn nếu là còn có cái khác còn thừa, như thế nào tại lúc này còn dứt bỏ cương vực. Giải thích duy nhất, con kia vĩnh viễn đọa lạc vào người quân đoàn, đã là Bạch Đế chỗ chấp trưởng chiến lực mạnh nhất, nhưng là vì sao, muốn thu lũng yêu linh, Tô Mạc Già vẫn còn có chút không hiểu, nhưng mà đông cảnh mấy vị niết bàn tu sĩ, nhao nhao trầm mặc, bệ bia lão tổ, Khương Sơn cưỡi châu còn có Tống Tước, cô y nhân, giờ này khắc này, đều đã nghĩ đến một bộ hình ảnh quen thuộc, đông cảnh đầm lầy chi chiến, cái kia lấy tinh quân chi lực, siêu thoát cực hạn, lực áp niết bàn quỷ tu, hàn ước đột phá thiên đạo trói buộc, thành tựu niết bàn chi thân. Vì di bổ huyết khí, liền trọn vẹn luyện hóa nguyên một tòa giáp thành, còn có đông cảnh đầm lầy, bây giờ một màn này, ra sao hắn tương tự, siêu thoát, cần đại giới, Tống Tước thần sắc trang nghiêm, mỗi chữ mỗi câu, nói, Trắng Triền Miên muốn huyết tế cả tòa đông vực, để dưới trướng yêu linh, trở thành hắn bất hủ tế phẩm, hắn, điên rồi, Tô Mạc Già vô ý thức tới một câu như vậy, nói ra câu nói này về sau, nàng đột nhiên nghĩ đến Thiên Hải lâu chiến tranh thời điểm, kia khoác vong tuyết điên thân ảnh, đúng vậy a. Tống Tước thấp giọng nói, Trắng Triền Miên, vốn chính là tên điên, thế là tất cả niết bàn, đều trầm mặc xuống, đây là một cái nghe như thiên phương dạ đàm bàn phỏng đoán. Không hợp thói thường, hoang đường, nhưng trước mắt trống rỗng yêu tộc cương vực, lại tại chư đại năng trước mặt, vô cùng rõ ràng ấn chứng, cái này hoang đường phỏng đoán, là thật. Chương 1378, thần cản giết thần. Bắc cảnh, thiên ngoại thiên trận văn vỡ ra một đường vết rách về sau. Kia cơ hồ xếp đến bình chướng phía trên vô số vĩnh viễn đọa lạc vào tử thi. Rốt cuộc tìm được một cái đột phá khẩu, dù là cái kia đột phá khẩu vô cùng nhỏ bé đến tại mấy chục vạn người trước mặt, cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng, có cùng không, đây là số không cùng một khác nhau, ầm ầm, thân xương cốt như thủy triều, không ngừng bị hậu phương thủy triều chỗ vỗ chúng, bị xâm nhập cái kia trong khe hở, lốp bốp, Bắc cảnh trường thành viễn thiên trên không, giống như là hạ một trận mưa, từng cỗ thân thể rơi xuống, lôi cuốn lấy gió tanh mưa máu, chấn động đến mặt đất, khói bụi tràn ngập, tĩnh mịch, ngắn ngủi tĩnh mịch, bôi lên mặt đất tầng kia, vũ thủy, bên trong, chậm rãi đứng lên một thân ảnh, kia là một người quần áo lam lũ nhân tộc nữ tử. Chỉ bất quá tứ chi vặn vẹo, xương cốt bẻ gãy, đầu lâu đảo lộn một nửa, giờ phút này nàng lảo đảo, đi ra khói bụi, xuất hiện tại thiên ngoại thiên trận văn lọng tre bên trong. Nàng chậm rãi dừng lại thân thể, phía sau là bôi lên màn trời máu và lửa, nữ tử đột ngột nhưng bất động giống như là đang suy tư cái gì. Cùng lúc đó, nữ tử duỗi ra hai tay, dùng sức nắm chặt lấy đầu của mình, đem nó từng chút tách ra về tại chỗ, ủng ục, đen nhánh con mắt, cũng chậm rãi xoay chuyển, về tới hốc mắt vị trí chính trung tâm, một bộ lại một bộ, khô mục thân thể, tại máu và lửa bên trong đứng dậy, cùng nàng làm ra đồng dạng động tác, điều chỉnh sai chỗ xương cốt, sau đó mờ mịt trông về phía xa, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bọn hắn bắt đầu chạy, từ trên cao quan sát, Bắc cảnh trường thành kéo dài khoảng cách cuối cùng 20 dặm hai nhóm thủy triều, chạm vào nhau tận xương, khói lửa bên trong, một đầu thật sâu khe rãnh, không thấy kia vắt ngang như dãy núi to lớn yêu thân thể, chỉ thấy một đảo khô cạn thon gầy, mà lại thân ảnh cao lớn, đứng vững tại bụi bặm bên trong, khói bụi che khuất hắn thân thể, chỉ lộ ra một đôi thảm bạch như xương tuyết đồng tử. Trên người hắn long bào phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại mấy sợi tàn tạ vài, tại hắn quanh thân, lượn lờ lấy như sợi tơ đồng dạng, hoặc là kim sán, hoặc là ảm đạm huyết khí, từ xa nhìn lại, hắn giống là một cái hấp vệ huy quang lỗ đen, mà tỏa khắp huyết khí, thì là từng đầu tinh hà. Đầu kia cày ra hơn 10 dặm khe rãnh, từ trên cao quan sát, tựa như một sợi kiếm khí, Trắng Triền Miên lơ lửng đứng ở sắc bén nhất kiếm phong chỗ, mà Trầm Uyên thì là đứng tại khe rãnh sâu nhất thô nhất kiếm ngạc vị trí. Sau lưng của hắn, liền là Vân Tước, tăng nhân chắp tay trước ngực, nhắm chặt hai mắt, tại mấy mãnh liệt va chạm bên trong, bị đại tiên sinh một mực bảo vệ, giờ này khắc này, hai vị sinh tử đạo quả cảnh siêu cấp cường giả, lẫn nhau khí cơ khóa chặt, đây là bọn hắn chiến trường, tại khe rãnh bên ngoài không có bất kỳ cái gì một tôn sinh linh có thể bước vào. Không nhìn thấy Diệt Chữ Quyền, Trầm Uyên Quân nhẹ nhàng run lên thủ đoạn, chuyển ra một cái kiếm hoa, hắn nhạy cảm bắt được cái này dị dạng, thật sự là không hợp lý, Bạch Đế chấp trưởng lấy thiên thư ở trong sát lực mạnh nhất kia một quyền. diệt, mà tại vừa mới trong lúc giao thủ, vậy mà không có chút nào triển lộ, đây là có chuyện gì? Trầm Uyên Quân tạm thời đem sự nghi ngờ này buông xuống. Hắn mỉm cười mở miệng, trong giọng nói mang theo trào phúng, nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vậy mà cam nguyện từ bỏ chấp kiếm giả đại đạo, thật không biết nói ngươi khai khiếu tốt, vẫn là ngu muội tốt, ý đồ lấy dung luyện yêu tộc huyết mạch, đến bước vào bất hủ, xem ra, ngươi cái gọi là bản mệnh yêu thân, cũng không tính thành công a. Mới cỗ kia to lớn yêu thân, nhìn nguy nga hùng tráng, chỉ cần một kích, liền có thể chôn vùi niết bàn cảnh tu sĩ, nhưng kỳ thật, nó có không thể bù đắp to lớn thiếu, hãm, nếu như tiếp tục chém giết tiếp, Trầm Uyên Quân chỉ cần một đao một kiếm, liền có thể bảo đảm, đem cái này đồ vật lớn hoàn toàn giết thời điểm, mình ngay cả một chút xíu tổn thương cũng sẽ không thủ. Nó căn bản là không đụng tới Trầm Uyên, phá bích lũy môn này thuấn sát chi thuật, thực sự quá khắc chế hình thể khổng lồ yêu linh sinh vật. Nhất là tại Trầm Uyên bước vào sinh tử cảnh về sau, tốc độ của hắn càng nhanh, sát lực cao hơn, nếu như đối phương không có đồng dạng cấp bậc cực tốc. Sinh tử thắng bại, cũng chỉ trong một ý nghĩ, điểm này, cũng bị Bạch Đế có thể phá, là cái này, hắn tại sao lại từ bỏ lúc trước kia to lớn hình thái nguyên nhân. Bụi mù chậm rãi tản ra, đạo kia cực kỳ cao gầy, thân ảnh thon gầy, mặc dù hóa thành hình người, nhưng vẫn bảo lưu lấy yêu tộc đặc tính, trán sinh sừng rồng, lưng dương hai cánh, hai chân gân nhượng chân cao như lưỡi đao, da thịt phủ kín kỳ lân tộc hắc kim bí văn. Trầm Uyên, ngươi còn không hiểu sao, tu hành đến cảnh giới cỡ này, đã không có bản mệnh yêu thân có thể nói. Trắng triền miên thanh âm, tại ngắn ngủi một câu bên trong, không ngừng biến hóa, khi thì thô ráp khàn khàn, khi thì tinh tế tỉ mỉ uyển chuyển, không chỉ là thanh âm, hắn thân thể, cũng tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, không ngừng biến hóa, niết bàn là thoát ly phàm tục gông cùm xiềng xích, mà bất hủ, thì là sinh mệnh cấp độ thiên dược, tại dài răng giặc tu hành bên trong, trắng triền miên quan sát chúng sinh, trong lòng ra đời một cái ý niệm trong đầu. Muốn chân chính trở thành siêu thoát phàm tục, thần linh, bất kỳ cái gì một loại yêu linh, đều không thể làm được. Hắn nếm thử hóa rồng, nếm thử phục Tô Viễn Tổ máu tươi, nhưng những này, đều không đủ, thần là hoàn mỹ sinh vật, hắn cần càng nhiều, chân long lực lượng, thiên hoàng sinh mệnh lực, huyền vũ thủ ngự chi lực, làm trắng triền miên đem vạn yêu chi lực, dung nhập thân thể mình bên trong, hắn tinh thần xuất hiện phân liệt, con đường này, nhưng thật ra là có thể được, hắn còn kém cuối cùng một bước, cũng là bối rối trắng triền miên cuối cùng vấn đề. Hắn đem vấn đề này vứt cho Trầm Uyên, thần là cái gì? Kia từng đầu tinh hà bàn treo quấn quanh huyết khí, nương theo lấy trắng triền miên dậm chân, tán phát ra trận trận chói mắt lộng lẫy chi sắc, nếu như cẩn thận đi xem, liền có thể nhìn thấy, tại cái này từng đầu huyết khí trường hà bên trong, phản chiếu lấy kim xí đại bằng điều, chân long, thiên hoàng, khổng tước rất nhiều hoàng huyết yêu thú thân ảnh, trắng triền miên đi năm bước, hắn thân thể không ngừng biến hóa, khi thì cao gầy thon gầy, khi thì bỏ túi linh lung, hắn không còn là hắn. Mà đây chính là trắng triền miên duy tư ra đáp án. Không gì làm không được thần, là cái gì, là tất cả, ta đã, siêu thoát sinh tử, quan sát phàm tục, trắng triền miên hờ hững nói, ta, tức là tất cả, trước mắt, là thần tích sao? Trầm Uyên trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn biết, Chu Du bước vào sinh tử đạo quả về sau, nắm giữ, chí đạo chân lý, ngôn xuất pháp tùy, mà tùy tiện cải biến dung mạo của mình, thân cao, thân thể, xương cốt, cái này tựa hồ là Chu Du đều không thể làm được sự tình. So sánh dưới, mình bước vào sinh tử đạo quả về sau, tựa hồ không có nắm giữ bất luận cái gì thần tích chi lực. Chỉ là hắn mơ hồ cảm giác, mình thể phách, tốc, lực lượng, đều vô cùng cân đối phát sinh chất biến, nhìn rất lợi hại, Trầm Uyên Quân nhìn xem trắng triền miên, nghiêm túc tán thưởng một câu như vậy, hắn nhẹ giọng thở dài, cười nói, nhìn, ta vẫn chỉ là một người phàm phu tục tử, sẽ chỉ cầm kiếm phàm nhân, nói đến đây, Trầm Uyên nhìn về phía mình kiếm, sau đó hắn đột nhiên rút kiếm, tiếp theo sát, vị này phàm phu tục tử. Liền xuất hiện tại trắng triền miên trước mặt, phá bích lũy bị Trầm Uyên đè lại chuôi kiếm, hướng về trắng triền miên ngạch thủ vị trí đâm tới, trước kia nguy nga như núi nam, người, trong nháy mắt hóa thành một tôn bỏ túi như phi kiếm ba thước đồng tử. Phi kiếm đâm vào không khí, đồng tử một cước đá nghiêng, đá ngang trên không trung gào thét, một lần nữa hóa thành một đầu bao trùm khô nứt ra mai rùa nguy nga sơn lĩnh. Hắn sinh mệnh hình thái, không còn câu nệ tại kim xí đại bằng điều, vạn vật sinh linh, tại hắn trong máu tan rã, phá giải, tiêu hóa. Hắn, tức là tất cả, ầm ầm, cái này một cái đá ngang thế đại lực trầm, tốc độ nhanh vô cùng, nếu là bị đá trúng, chỉ sợ là nguyên một tòa núi lớn, đều sẽ bị trực tiếp bị đá sụp đổ, nhưng tìm hiểu đạo quả sau Trầm Uyên, tốc độ càng nhanh, hắn làm ra một cái hư nắm động tác, phá bích lũy đâm vào không khí về sau, trong nháy mắt lướt đi mấy chục trượng, mắt thường nhìn lại, bị cái kia đá ngang cuốn trúng khoác áo khoác nam nhân, cũng không có tan là một vũng máu thịt, mà là hóa thành một vòng hơi khói bàn chập chờn hư ảnh. Chân chính Trầm Uyên Quân, thân hình xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, tại làm ra hư nắm động tác một khắc này, hắn liền cầm phá bích lũy, Dẫm ở khe rãnh, Trầm Uyên trở lại chính là một đao, không quay đầu lại, tại một cước kia thất bại chớp mắt, đồng tử liền cấp tốc hóa thành cao gầy khô gầy người. Không hề có điểm báo trước địa phủ trước người sông, né tránh Trầm Uyên một đao, hai thân ảnh lần nữa đụng vào nhau, trắng triền miên hai chân như đao nhọn, tung bay như hồ điệp, cặp kia trắng bệch con ngươi không chứa thần sắc ba động. Hắn vô cùng lạnh lùng điều chỉnh sinh mệnh của mình trạng thái. Tại hai lần giao phong bên trong, trắng triền miên phát hiện, mình một khi muốn lấy trọng kích kết thúc chiến đấu, liền tất nhiên sẽ xuất hiện một cái tình huống, hắn không cách nào chạm đến Trầm Uyên, tốc độ của đối phương, thật sự là quá nhanh, khe rãnh ở trong, hất lên áo khoác nam nhân, nước chảy mây trôi đưa chém ra kiếm, xuất đao, cùng Bạch Đế ngang nhiên đối công, trắng triền miên tốc độ nhanh, tốc độ của hắn càng nhanh, phanh phanh phanh, một đao lại một đao, một kiếm lại một kiếm, trắng triền miên chỉ có chống đỡ công phu, không có sức hoàn thủ, vô luận là hóa thành đồng tử, vẫn là tráng hán, hoặc là điều chỉnh thành cùng Trầm Uyên thân thể nhất trí nhân loại. Đều không thể đối kháng trước mắt cái này một tay cầm đao, một tay trưởng kiếm, điên cuồng tiến công nam nhân, cho dù là vận dụng Phượng Hoàng, Đại Băng Điểu, Kỳ Lân, Khổng Tước huyết mạch chi lực, đem mình hóa thành tốc độ nhanh nhất thon gầy hình thái. Như cũ tại đối công bên trong, bị Trầm Uyên chỗ áp chế, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn chỗ dung luyện huyết mạch bên trong, không có một loại huyết mạch có thể nhanh hơn Trầm Uyên phá bích lũy. Oanh một tiếng, đối công bên trong, trắng triền miên hai tay nâng lên, che chắn mặt. Hai tay hiện hiện màu trắng bạc huyền vũ bí văn, hắn bỏ qua tất cả, chỉ để lại mạnh nhất ngự tủ huyết mạch, dù là như thế, vẫn như cũ bị một đao kia, chấn động đến sau lùi lại mấy bước, trắng triền miên thần sắc khó nhìn tới cực điểm, hắn thân hóa vạn vật sinh linh, nhưng vô luận như thế nào, đều bù không được kia giản dị tự nhiên một kiếm. Một bên khác, Trầm Uyên cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình, hắn giống như có chút rõ ràng chính mình nắm giữ, là cái gì lực lượng, chính như cùng trong lòng bàn tay thanh phi kiếm này danh tự. Phá bích lũy. Thế gian hai điểm, một đường thẳng, đại đạo cũng là như thế, hắn nắm giữ, là thần tích, cũng không phải thần tích, đây là thế gian đơn giản nhất, thô bạo nhất lực lượng, phá bích lũy, phá trong lòng hàng rào, phá thế ở giữa vạn vật, sinh diệt hàng rào, xuất kiếm, giết người, thần cản, sát thần, siêu thoát sinh tử, quan sát phàm tục, ngươi, tức là tất cả, trắng triền miên, Trầm Uyên tái diễn Bạch Đế mới kia hai câu nói, lắc đầu, hỏi, ngươi ngàn dặm xa xôi đến Bắc Cảnh Trường Thành. Chính là vì tới nói như thế một chuyện cười sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.